mới thu lại máy truyền tim. Hắn vô thức nhìn về phía cửa chính đại, sảnh cường hóa, rồi lại thấy Shizuo đang đứng ngoài cửa, trên mặt hắn là nụ cười gian trá đặc trưng. Sự thật chứng minh rằng, chỉ cần chỗ tốt được đặt đúng chỗ, hiệu suất của Shizuo quả thực không thể chê vào đâu được. Tô Hiểu vừa mới cúp máy thông tin, vô thức nhìn ra ngoài, cánh cửa đại sảnh cường hóa, Shizuo đang đứng ở đó, nhưng tựa hồ có một lớp ánh sáng vô hình ngăn cả, khiến Shizuo không thể bước vào trong. Tô Hiểu nghĩ lại lần hợp tác trước đây tại đại sảnh cường hóa. Khi đó cường hóa thành công, nhưng Shizuo lại bị bắn ra ngoài và phải chịu hình phạt, không được phép tiến vào đại sảnh cường hóa trong một thời gian dài. Có lẽ, hình phạt đó vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, xét đến việc Shizuo thường xuyên thay đổi thân phận giữa tài quyết giả và con dự bị tài quyết giả, đối với nhìn huống như vậy, hắn ta vô cùng am hiểu. Tô Hiểu chỉ thấy hắn lấy ra một đống đồ vật lặt vặt, rồi từng thứ một đưa ra với tư cách là vật chứng. Mỗi khi hắn đưa ra, biểu hiện của Shizuo càng trở nên đau khổ và khó chịu, mãi cho đến khi hắn đưa ra một loạt vật phẩm kỳ lạ. Shizuo mới có thể bước vào được đại sảnh cường hóa. Ta thân yêu bằng hữu, ngươi tựa hồ gặp phải vấn đề nan giải. Shizuo vừa nói, vẻ mặt gian xảo nhìn quanh, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Đến khi hắn đối mặt với một tên tráng hán có râu quai nón, đối phương giận dữ nhìn hắn, và liếc mắt trừng trừng sau khi liên tiếp thất bại trong việc cường hóa. Shizuo ngay lập tức nhận ra, ý nghĩ trong đầu hắn bỗng nhiên rõ ràng. Tô Hiểu lần này ra giá 200 ao thời, không chi lực. Dùng phần thưởng trước đó từ liệt sát danh sách, cùng với khởi nguyên cấp bảo thạch hộp, có giá trị 50 ao thời không chi lực để trao đổi. Khởi nguyên cấp bảo thạch hộp, mở ra vật phẩm gì, hoàn toàn phụ thuộc vào vận khí. Trước đó, Tô Hiểu tại may mắn nữ thần lấy may mắn thần huyết, làm đại giá buff, vận khí đạt đến đỉnh phong nhất. Dưới tình huống đó, mở ra khởi nguyên cấp bảo thạch hộp, hắn đã thu được tử vong bảo thạch. Tuy nhiên, nếu tính theo giá trị, rõ ràng không phải dựa vào cách tính này. Đại đa số các viên khởi nguyên cấp bảo thạch có giá từ 4 đến 6 vạn linh hồn tệ mỗi viên. Nếu tính trung bình là 5 vạn linh hồn tệ, thì 50 ao thời không chi lực ước chừng tương đương với 5 vạn linh hồn tệ. Như vậy, 200 ao thời không chi lực có giá trị khoảng 20 vạn linh hồn tệ. Tuy vậy, có một chút vấn đề, hiện tại Tô Hiểu không còn cách nào quy đổi thời không chi lực thành linh hồn tệ. Hắn không thể làm vậy, bởi nếu sau này cần gấp thời không chi lực mà đi mua lại thì phải dựa vào vận khí. Mặc dù hắn có cách thu thập linh hồn tệ ổn định, nhưng lại không có cách thu hoạch thời không chi lực một cách ổn định. Còn lại 16 viên khởi nguyên thạch thường cùng 3 viên khởi nguyên thạch hiếm có. Tô Hiểu suy nghĩ một chút rồi nói, để ta nghĩ lại. Shizuo lúc này có vẻ suy tư. Sau một lát, hắn cười ra nói, ta có thể bảo chứng ngươi làm cho vũ khí chính cường hóa đến cộng 13, nhưng ngoài 200 ao thời không chi lực để tạ ơn, còn có một điều kiện nhỏ nữa. Ngươi nói đi. Tô Hiểu lên tiếng, ta, bằng hữu thân yêu. Sự tình là như vậy, gần đây Shizuo vì một số việc mà tiến độ thế giới bị khấu trừ tư cách. Do đó ta nghĩ, ngươi sẽ tiến vào thế giới phía sau, rồi gọi ta qua. Ta đối với thế giới loại hình, không có gì để soi mói, cái gì cũng được. Tô Hiểu do dự một lát, nhìn đôi tay xoa xoa, trên mặt là nụ cười gian, trá thô bì của Caesar. Hắn đã hợp tác với Caesar lâu, loại sự tình này. Caesar không cần phải nói dối, có thể vậy. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ phía sau. Khi ngươi vũ khí chính đã cường hóa lên cộng 13, chỉ cần trả lại cho ta thời không chi lực là được. Ừm, nhưng phải nắm chắc tiêu chuẩn. Nghe lời này, Shizuo càng cười gian trá hơn. Hắn tự nhiên hiểu rõ ý tứ trong đó. Thao tác có thể, nhưng không được làm giảm độ tín nhiệm của luân hồi nhạc viên. Yên tâm đi, ta, bằng hữu thân yêu, Shizuo chính là tài quyết giả. Chúng ta trước tiên sẽ giúp ngươi tăng vũ khí chính lên cộng 10. Cái này cần 13 viên khởi nguyên thạch phổ thông. Tô Hiểu nghi ngờ nhìn Caesar, hắn vẫn chưa hiểu rõ đối phương muốn làm gì với lần cường hóa này. Chưa bắt đầu mà số lượng khởi nguyên thạch đã được định chính xác như vậy. Tô Hiểu lấy ra 13 viên khởi nguyên thạch đưa cho Caesar. Chỉ thấy Caesar lấy ra một cái khay tròn đen kịt, khay này như thể chứa đựng một loại tinh chất nào đó. Ở chính, giữa là một khối khởi nguyên thạch, hiếm hoi, đã vỡ tan. Xung quanh có một vòng lỗ khảm, tổng cộng 13 lỗ, Caesar lần lượt khảm 13 viên, khởi nguyên thạch vào các lỗ. Cuối cùng, đưa cái khay tròn này, cho Tô Hiểu. Ngươi thu hoạch, được khởi nguyên thạch, khay tròn, vật phẩm hy, hữu cấp cao, khởi nguyên thạch khay tròn, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, phẩm chất, khởi nguyên cấp, loại hình, đạo cụ cường hóa, hiếm có, sử dụng, cần đặt các viên, khởi nguyên thạch, vào các lỗ khảm trên khay tròn, tổng cộng 1 đến 13 viên. Hiệu quả, vật phẩm này có xác suất từ 5% đến 100%, có thể giúp vũ khí khởi nguyên cấp tăng lên mức cường hóa cộng 10. Xác suất thành công sẽ tùy thuộc vào số lượng viên, khởi nguyên thạch khảm vào. Nhắc nhở, cần sử dụng tại trang bị cường hóa đại sảnh, với sự trợ giúp của trang bị cường hóa cơ mới có thể hoàn thành cường hóa. Đánh giá, 3.000 điểm, sơ lược. Nếu như cường hóa cộng 1 đã thất bại, đừng chần chừ nữa, vật này chính là công cụ, không thể thiếu, nếu ngươi muốn thay đổi vận mệnh, Tô Hiểu cầm lấy, khởi nguyên thạch, khay tròn, nhìn về phía Caesar, khi ánh mắt của hắn quét qua Caesar, chỉ thấy Caesar mỉm cười, gật đầu, như thể muốn nói, ta thân yêu bằng hữu, dùng thứ này chắc chắn sẽ không thất bại đâu, linh hồn nhạc viên của ngươi sẽ không bị thất tín đâu. Tô Hiểu một lần nữa kích hoạt trang bị cường hóa cơ, khay đẩy ra, hắn đặt chảm long, thiểm cùng với, khởi nguyên thạch khay tròn, lên trên, và tiếp tục khởi động cường hóa. Lần này, sau hơn một giờ, một tiếng thổi phù vang lên, một luồng hơi nước lớn, phun ra từ bốn góc đáy, của trang bị cường hóa cơ, chảm long thiểm cường hóa cộng 10 thành công. Cường hóa đạt đến cộng 10 là thành công, nhưng vẫn còn một khoảng cách. Để đạt cộng 13, Caesar lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra, và bên trong là một viên bảo thạch, dùng hỏa bảo thạch, nơi sản sinh, hư không, phẩm chất, khởi nguyên cấp, loại hình, bảo thạch, hiếm có, khảm nạm hiệu quả, tăng cường biên độ hỏa diễm của vũ khí, hoặc tăng cường biên độ kháng hỏa diễm và nham thạch cho đồ phòng ngự, sử dụng hiệu quả, nếu sử dụng khi cường hóa vũ khí, tăng tỷ lệ thành công cường hóa cộng 11. Lên 80%, cường hóa, cộng 12 lên 60%, cường hóa cộng 13, lên 5%, cường hóa, cộng 14 lên 1,5%, và cường hóa cộng 15 lên 0,12%. Caesar lần này, thao tác rất tự nhiên, hoàn toàn không để ý đến các vấn đề về độ tín nhiệm hay các yếu tố khác. Hắn dùng các đạo cụ để tăng cường xác suất thành công, và mọi thứ cần thiết đều được chuẩn bị đầy đủ, đổi góc nhìn mà nói. Tô Hiểu đã bỏ ra 200 ao thời, không chi lực, nhưng tại Caesar, hắn đã mua được đủ thứ mà Caesar không thể dùng, cũng có những vật phẩm mà Caesar thật sự không muốn bán. Tuy nhiên, nếu những vật này có thể đổi thành thời, không chi lực, Caesar sẽ không hề do dự. Tô Hiểu lấy từ trong hộp gỗ ra, dung hỏa bảo thạch, không cần do dự, hắn quyết định sử dụng nó khi cường hóa lên cộng 11, với 80% xác suất thành công, cộng thêm. Vinh dự huy chương và bất hủ chỉ vận, tăng thêm 15% xác suất, tổng xác suất thành công đã vượt quá 100%. Tô Hiểu đặt khởi nguyên thạch, thẩm phán vào khe thẻ của trang bị cường hóa cơ, sau đó bắt đầu tiến hành cường hóa. Một lát sau, dòng chữ xuất hiện, chảm long thiểm cường hóa cộng 11 thành công. Thấy vậy, Caesar lập tức lấy ra một bó các loại quyển trục. Sau đó dán chúng vào các vị trí khác nhau trên trang bị cường hóa cơ. Cuối cùng, hắn lấy ra một loại tinh tái bột phấn, phẩy lên các góc của trang bị cường hóa cơ. Một phen bận rộn xong xuôi, Caesar lau mồ hôi trên trán, nói, không có vấn đề. Tô Hiểu tiếp tục đặt khởi nguyên thạch, hỗn độn trì hỏa vào khe thẻ, kiểm tra xác suất thành công lần này. Nó đã đạt tới 99,5%. Hắn nghiêng đầu nhìn Caesar, thấy Caesar có chút ngạc nhiên, rồi lại gãi đầu, nói, 0,5% xác suất, hẳn là sẽ không, vừa rồi cường hóa cộng một liên tục thất bại, cái này sao? Caesar lau mồ hôi trên trán, ánh mắt càng thêm rối rắm, lần giao dịch này có vẻ sẽ bị lỗ, rõ ràng Caesar lúc này đang gặp vận rủi khi đối mặt với diệt pháp. Tô Hiểu nghe xong liền nói, lại thêm 40 ao, Nghe vậy, Caesar lập tức lấy lại tinh thần. Hắn tiếp tục móc ra các loại đạo cụ, bắt đầu vây quanh đại cường hóa trang bị để thao tác. Sau một hồi mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi, Caesar mới lui sang một bên. Tôi hiểu lại một lần nữa kiểm tra, và phát hiện rằng xác suất thành công của cường hóa cộng 12 đã đạt tới 100%. Hắn quyết định bắt đầu tiến hành cường hóa lần này. Vũ khí khởi nguyên cấp cộng 10 trở lên, nếu thất bại, xác suất tổn hại sẽ rất cao. Nếu không phải là 100% thành công, tôi hiểu thả rằng không nâng cấp cường hóa, cũng không thể để Trảm Long Thiểm bị tổn hại. Điều này không chỉ là một vấn đề về chi phí, chế tạo lại diệt pháp chi nhận, mà trong Trảm Long Thiểm còn chứa đựng nhận chi ma linh, điều này càng khiến hắn cẩn trọng. Trảm Long Thiểm cường hóa cộng 12 thành công. Tô Hiểu liền lấy ra một viên khởi nguyên thạch cuối cùng, khởi nguyên thạch, vô tận, và đặt vào khe cắm trên trang bị cường hóa cơ. Các viên khởi nguyên thạch, phẩm chất hiếm, có sẽ mang lại xác suất cường hóa thành công cao hơn. Lúc này, xác suất thành công đạt 61%. Đối với vũ khí khởi nguyên cấp cộng 13 mà nói, đây đã là xác suất rất cao. Nếu tính thêm vào các yếu tố như vinh dự huy chương và bất hủ chi vận, xác suất thành công sẽ lên đến 76%. Tà thân yêu bằng hữu, Caesar sẽ phải ly khai nơi này. Vì vậy, ngươi có thể thanh toán thời không chi lực trước không? Caesar hỏi, thanh âm rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy sự thay đổi trong khí tức của hắn. Tôi hiểu, nhận ra điều này. Biết rằng, thực tế Caesar mới chỉ bắt đầu thao tác, hắn có không ít thủ đoạn. Nhưng để thực hiện đúng quy trình, hắn không thể, cũng không dám làm vội vàng. Các lần thao tác của Caesar thường cách nhau 2-3 tháng, thỉnh thoảng mới đến một lần. Để có được xác suất thành công cao, Caesar có thể thao tác. Tuy nhiên, nếu xác suất thành công của cường hóa cộng 13 không đến 10%, Caesar cũng không thể làm gì. Không phải là không thể thao tác mà là không dám, bởi vì nguy cơ quá lớn, hắn không thể chấp nhận được. Tô Hiểu lấy ra một bình nhỏ, đậy kín, rồi ném nó về phía Caesar. Sau khi thu được thời không chi lực từ hắn, Caesar nhìn chằm chằm vào mắt Tô Hiểu, đôi mắt râu quai nón của hắn bỗng dưng sáng lên. Trong tay Caesar lúc này xuất hiện một huy chương mang dấu ấn cũ kỹ. Khoảng hơn 2 giờ sau, một tiếng gào thét đầy phẫn nộ vang lên. Đó là âm thanh của thất bại liên tiếp trong cường hóa từ cộng 14, khiến người nghe phải rùng mình. Nếu không có sự căm phẫn như vậy, thì không thể nào phát ra tiếng thét đau đớn ấy. Ngay sau đó, trong đại sảnh cường hóa trang bị, những tiếng gào thảm thiết giống như quỷ làng vang lên. Tôi hiểu nhìn sang Caesar, hắn có cảm giác bất cứ lúc nào Caesar cũng có thể bắn ra như một viên đạn pháo. Và ngay tại khoảnh khắc này, trong mắt Caesar lóe lên tia máu. Hắn đã nói xong, tôi hiểu lúc này lại kích hoạt trang bị cường hóa cơ, bởi vì lần này xác suất thành công của cường hóa là 76% cộng phần trăm sắp xỉ 100%, bằng 100%, trang bị cường hóa cơ được khởi động ngay lập tức. Bằng, không phải Trảm Long Thiểm bùng nổ, mà là Caesar như một viên đạn pháo, lao ra khỏi đại sảnh cường hóa trang bị, biến mất khỏi tầm mắt của Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn về phía xa, nơi có kiến trúc hình chữ nhân bị phá hủy, cảm nhận được một sự ám ảnh. 240 ao thời không chi lực này, quả thực không phải là con số nhỏ. Kỳ thực, 240 ao thời không chi lực, tìm không ra Caesar thao tác, cùng với nhiều loại đạo cụ hỗ trợ. Lần này Caesar đến đây, chính là vì trước đây đã hợp tác với Tô Hiểu, thực tế là kiếm được không ít lợi ích. Caesar tham lam, cũng có phần tạm thời thỏa mãn. Có thể tưởng tượng, đó là một khoản lợi ích lớn như thế nào. Ra khỏi đại sảnh cường hóa trang bị, trên đường trở lại chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu kiểm tra lại thuộc tính của Trảm Long Thiểm. Không ngờ, một số nhắc nhở bất ngờ xuất hiện, dựa vào Trảm Long Thiểm đã đạt tới khởi nguyên cấp cường hóa cộng 13. Vũ khí này hiện có thuộc tính cơ bản sẽ được tăng cường, tuy nhiên, các thuộc tính vĩnh viễn cố định của vũ khí này sẽ không hiển thị trong thông tin của Trảm Long Thiểm. Ngươi có thể mở danh sách thuộc tính cơ bản của vũ khí này để kiểm tra. Vũ khí này còn có đặc tính cầm thanh cương ảnh năng lượng, khiến tiêu hao pháp lực giảm xuống 93%. Đặc tính này đã được cố định vĩnh viễn. Trảm Long Thiểm đã vĩnh viễn cố định các đặc tính. cao xuyên giáp, linh hồn tổn thương làm sâu sắc, chạm kích cao giai vị tăng phúc, không gian xuyên chạm, cực hạn phong nhận, cực hạn xuyên thấu, bất diệt nhận. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu không quá chú ý, vì những đặc tính này không phải là mất đi, chỉ là không hiển thị trong thông tin thuộc tính của Trảm Long Thiểm mà thôi. Trảm Long Thiểm cộng 13. Phong nhận giá trị 0%, nơi sản sinh, diệt pháp chi ảnh, phẩm chất, khởi nguyên cấp, chủng loại, trường đao, độ bền, 560 gạch chéo, 560 điểm, tăng lên 30 điểm, lực công kích, 594-698, hạn cuối tăng lên 38 cộng 35 điểm, hạn mức cao, nhất tăng lên 40 điểm, trang bị yêu cầu, diệt pháp chi ảnh, cơ sở tăng thêm, thanh cương ảnh năng lượng tạo thành, chân thực tổn thương tăng lên 30%, chí tôn phong, nhận hiệu quả 1, sắc bén độ cộng 892 điểm, tăng lên 62 điểm, chí tôn phong nhận hiệu quả 2, ma nhận, hạch tâm, chủ động, chí tôn phong, nhận hiệu quả 3, ảnh, ma nhận, hạch tâm, bị động, cường hóa hiệu quả, cộng 5 kèm theo hiệu quả, vũ khí cứng cỏi, cường độ cộng 8 điểm. Cộng 8 kèm theo hiệu quả, vũ khí cứng cỏi cường độ cộng 15 điểm, cộng 10 kèm theo hiệu quả, vũ khí lực công kích hạng, quấy vĩnh cửu, tăng lên 35 điểm, cộng 12 kèm theo hiệu quả, vũ khí tối, đa lực, xuyên thấu vĩnh cửu tăng lên 33%, cộng 13 kèm theo hiệu quả, trọng giáp thiếp cát giả, xuyên phạm vi lớn tăng cường đối với đồ phòng ngự, chạm kích cùng xuyên thấu, dù cho khởi nguyên cấp trọng. Thuận phòng ngự, cũng khó có thể nhiều lần chống cự với vũ khí chạm kích này. Đồng thời, khi tiếp nhận vũ khí chạm kích, dù cho khởi nguyên cấp trọng thuẫn, cũng sẽ khiến độ bền tiếp nhận tiêu hao từ 10 đến 13 lần. Nếu là trọng giáp phòng ngự, độ bền hao tổn sẽ tăng lên từ 15 đến 19 lần. Nếu là già giáp phòng ngự, sẽ có tỷ lệ lớn xuất hiện phá phòng trạng thái, khảm nạm hiệu quả, không gạch chéo 3 khỏa, cho điểm 3.000 cộng. Khởi nguyên cấp trang bị cho điểm từ 1.500 đến 3.000 điểm, sơ lược, thi thần phạt ác, chàng hồn lục tà, phòng ma vui nhận, chàng tận bất tử bất diệt. Nhìn thấy cường hóa cộng 13, đã đạt hiệu quả. Tôi hiểu nghĩ đến một bộ chiêu thức, đối phó với thanh hệ, bao gồm một đòn tập kích đầu tiên, chặt một nhát vào chiếc thuẫn của địch, phá vỡ phòng thủ sơ bộ của nó. Sau đó, một cú đá mạnh sẽ nghiền nát thuẫn, tiếp theo là huyết trì thú lao ra, đánh văng cửu dây thanh hệ ra ngoài. Bộ chiêu này có 3 phần liên tiếp, khiến cho thanh hệ cơ bản không thể lao lên tấn công nữa, mà phải ngồi yên từ xa, chịu đựng tổn thương tinh thần lớn lao. Nếu rơi vào tay một thanh hệ biết rõ chiêu thức của Tô Hiểu, họ chắc chắn sẽ siết chặt nắm đấm, phẫn nộ trừng mắt nhìn Tô Hiểu, vì việc đánh vào thuẫn trước là một đòn cực kỳ tổn thương và vũ nhục, nhất là khi thuẫn là vật vô cùng quan trọng đối với thanh hệ. Khi Tô Hiểu vừa quay lại phòng làm việc chuyên môn, Benny đã gửi đến một tin tức, bên kia đã sử dụng 78.600 linh hồn tệ để thu mua một bộ đồ phòng ngự cấp khởi nguyên, đó là một chiếc áo khoác da dài, nhưng không phù hợp với Tô Hiểu. Dù vậy, điều đó không quan trọng, hắn chỉ cần một bộ đồ phòng ngự tương tự như cuồng liệt chi dạ, cấp khởi nguyên. Sau đó, trong không gian chứa của đoàn đội, hắn lấy ra, vô ý giả áo ra, khởi nguyên cấp đồ phòng ngự, rồi tiếp theo là ý chí tinh thạch cuồng liệt, một vật phẩm chuyên dụng để tăng cường cuồng liệt chi giả. Cuối cùng, hắn lấy ra bộ cuồng liệt chi giả thân thiện, một món đồ phòng ngự mà hắn cần. Tôi hiểu trước tiên kích hoạt ý chí tinh thạch cuồng liệt, ngay sau đó vô ý giả áo ra, như thể tan ra, hóa thành hình dáng bán lỏng, chìm vào trong ý chí tinh thạch cuồng liệt. Cuối cùng, ý chí tinh thạch cuồng liệt dung nhập vào trong cuồng liệt chi giả áo khoác da dài. Lúc này, hắn kiểm tra thuộc tính của cuồng liệt chi giả, chỉ có thể thấy các thuộc tính của trang bị này được tăng cường. Thấy vậy, Tô Hiểu thu hồi nó, cảm nhận trạng thái của bản thân, rồi kiên quyết tiến về phía gian phòng khắc ấn diệt pháp ấn ký. Một lát sau, bố bố Uông, A Mỗ và bà Hài cùng nhau bước ra chỗ ngồi. Tô Hiểu ngồi nhắm mắt trên ghế, trải qua một ngày mỹ mãn, kết thúc việc nắm giữ diệt pháp bị động, thời, chi phối giả. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, tiếng đồng hồ bấm giờ vang lên không ngừng. Hắn cầm lên và nhìn thời gian, phát hiện trong luân hồi nhạc viên chỉ còn lại mấy tiếng. Sau khi tắm rửa, Tô Hiểu cảm thấy tỉnh táo hơn. Hắn lấy ra thư khố huy chương, sử dụng vật này để tiến vào linh hồn thư khố. Khi vừa kích hoạt thư khố huy chương, vách tường trước mặt liền mơ hồ biến đổi, dần dần trở nên trong suốt. Khi hắn bước vào trong đó, Benny nhảy lên vai hắn, cùng hắn tiến vào linh hồn thư khố. Phía trước, sương mù mông lung. Khi không gian sương mù dần tiêu tán, Tô Hiểu đã ở trong một tầng của linh hồn thư khố. Trước mắt hắn là những giá sách cao lớn, cao tới trăm thước. Xung quanh là các bậc thang gỗ có thể di chuyển đi lại. Lần khuất giữa những giá sách khổng lồ là những tiểu tinh linh bay múa, có kẻ chỉnh lý thư tịch, có kẻ đang làm công việc dọn dẹp. Khi thấy những tiểu tinh linh này, Benny, mèo nhỏ của Tô Hiểu, ánh mắt lập tức sáng lên, tinh thần phấn chấn. Nó nhớ lại những lần đã săn giết linh hồn, nhưng không có tinh linh nào, cho dù là tiểu tinh linh, có thể chống cự lại mèo nhỏ biết bay, trừ phi những tinh linh đó yên vị, mặc trang phục bảo vệ, trên người có kim loại đinh đính kèm. Mèo, Benny nhảy lên bàn nhỏ, thoạt nhìn dịu dàng, nhưng khi nó lộ ra cái móng vuốt nhỏ từ đầu mũi, các tiểu tinh linh xung quanh vội vàng tránh xa. Nhận thấy vậy, Benny ném ra một viên linh hồn tệ, vứt cách 2 mét về phía trước, sau đó nó quay người, cố tình không nhìn về hướng đó. Mặc dù tính cách của Benny không phải là làm hại những tiểu tinh linh, nhưng việc bắt được chúng thì không thành vấn đề. Benny tập trung vào mục tiêu, ánh mắt chuyên chú, sức lực chuẩn bị phát động, như gió lao tới, mắt của nó càng ngày càng nghiêm túc. Cuối cùng, nó kêu lên một tiếng, ô mèo, rồi lao ra, phành. Benny đoán rằng tiểu tinh linh sẽ chạy sai hướng và đâm vào giá sách. Nhưng thực tế, tiểu tinh linh lại không di chuyển như nó tưởng. Benny nhìn thấy tiểu tinh linh cúi đầu, nhặt lấy linh hồn tệ, vẻ mặt đặc biệt uể oải, khiến mèo nhỏ cảm thấy thất vọng. Nó muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Một lát sau, Tô Hiểu bước đi giữa những giá sách cao ngất, một tay cầm theo phần gáy thịt của Benny, còn Benny thì ôm tiểu tinh linh, người phụ trách dẫn đường. Khách nhân, xin đừng quá nhiệt tình như vậy, mời ngươi buông tay ra, tiểu tinh linh nói với vẻ mặt nghiêm túc. Ra dáng một người không thể bị cảm xúc chi phối, dù bị mèo tinh nhân Benny bắt lấy, nàng vẫn rất bình tĩnh, không hề lo lắng. Tô Hiểu tiến vào một đoạn cầu thang hình cung, đi lên đến một gian phòng. Bên trong gian phòng trống trải, nhưng lại bị một gốc cây chiếm lĩnh, tạp nham cây cối trong phòng, khiến người ta chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng. Bóng dáng, đó là một người có 5 cánh tay, da rẻ khô héo, nhưng lại mịn màng lạ thường. Trên lòng bàn tay của mỗi cánh tay đều có một con mắt. Người này chính là chủ nhân của thư khố linh hồn. Cổ lão giả, cổ lão giả, cổ lão giả quấn một đoạn vải màu xám trên đầu, chỉ để lộ một con mắt phải. Khi Tô Hiểu đến gần, con mắt ấy nửa mở nửa khép. Cổ lão giả rất ít trò chuyện với người khác. Sự tồn tại của hắn gần như là viễn vong. Chỉ có những hư, không dị tồn tại, như bộ sinh chi cuồng loạn. Trúc nữ, cửu nhật chi chủ mới, có thể so với hắn về thời gian tồn tại. Hắn cùng họ tồn tại qua nhiều năm tháng. Nhắc nhở, ngươi đang gặp cổ lão già, ngươi có thể sử dụng chính mình nắm giữ thư tịch, cổ tịch các loại, tất cả các ghi chép vật để trao đổi với cổ lão già bằng thư khố ngân tệ. Nắm giữ loại ngân tệ này, ngươi có thể mua quyền mượn đọc thư khố trong một thời gian, mỗi ngày tiêu tốn 5 mai thư khố ngân tệ, hoặc ngươi có thể dùng thư khố ngân tệ để hối đoái các loại cổ tịch cao cấp trong linh hồn thư khố, nhiều quyển trục, thể ước vật, thâm uyên, nguyên tội vật và nhiều vật phẩm khác. Tô Hiểu lấy ra quả cầu ánh sáng màu đen mà hắn giết thâm uyên đại chủ giáo đoạt được. Hắn cảm nhận được rằng thứ này đến từ thâm uyên hắc ám tri thức. Cổ lão giả đưa tay lên, lòng bàn tay mở ra, mắt trợn to nhìn chăm chăm vào quả cầu ánh sáng màu đen trong chốc lát, rồi một tay bắt lấy quả cầu đó. Người đã bán ra thâm uyên hắc ám tri thức, người thu được 93 mai thư khố ngân tệ đến từ thâm uyên hắc ám tri thức, giá trị còn cao hơn cả dự đoán. Tô Hiểu liền rời khỏi gian phòng của cổ lão giả, đi bộ khoảng nửa tiếng đồng hồ. Hắn đến được trung tâm thư khố, nơi có bậc thang kim loại xoắn ốc. Dù đã đi qua bao nhiêu lần, hắn vẫn luôn cảm thấy bậc thang kim loại xoắn ốc này mang lại cho người ta một cảm giác nặng nề và an tâm. Bậc thang rắn ốc quấn quanh một cây cột kim loại màu u tử sắc lớn. Cột kim loại này dường như đang trấn áp thứ gì đó bên trong thư khố. Khi lên tới phần cuối của bậc thang xoắn ốc, Tô Hiểu dừng bước, đứng chậm lại trên đài, hai cánh cửa kim loại nặng nề, xoay ngược chiều, ngăn cản lối đi. Ở trung tâm, cánh cửa là một huy chương có hình lỗ khảm. Hắn lấy ra thư khố huy chương, đặt nó vào trong lỗ khảm, cùng cuộc đát, tiếng cơ quan vận chuyển vang lên từ hai bên cửa kim loại. Ngược lại, trên cửa, từng con mắt bắt đầu trợn mở. Những con mắt với đồng tử dựng thẳng, chuyển hướng, nhìn kỹ Tô Hiểu, nhận ra hắn đang cầm thư, khố huy chương, và đã từng là khách nhân, đi qua nơi này. Khi đó, những con mắt mới từ từ khép lại, cửa của tầng cao, nhất thư khố mở ra, với tiếng cùng cục đát. Khi bước vào tầng cao nhất, Tô Hiểu nghe thấy tiếng ngáy của một linh hồn, trưởng giả quản lý thư khố. Hắn nhìn qua, thấy một cái đầu cực kỳ to lớn, đường kính ít nhất cũng phải 10 mét, nửa trong suốt, ánh lên màu u lam của linh hồn. Vì kích thước quá lớn, đầu này không thể giữ được hình dạng bình thường, trông giống như một khối linh hồn u lam đang lơ lửng trong không trung. Nếu là một người có năng lực linh hồn, chắc chắn sẽ nhận ra đây là linh hồn trưởng giả nổi danh một thời. Vị này từng là một đại pháp sư linh hồn trong hư không, và tính cách lại ôn hòa, dễ gần. Ngoài phái hồn đại nhân, hầu hết các linh hồn hệ trong thế hệ trước đều đã được linh hồn trưởng giả dạy bảo. Byakuya, người lại đến nữa sao? Người đến đúng lúc rồi, với tư cách là diệt pháp, người giúp ta phân xử đi. Ta sau này chắc chắn sẽ là quốc vương của tinh linh trì quốc, đúng không? Nhất định là vậy. Huynh trưởng ta thế mà lại muốn để ta trở về làm đại thần tài chính cho hắn. Hắn đúng là nằm mơ. Tiểu tinh linh Popori không thể nào cạnh tranh được với huynh trưởng mình. Điều này luôn khiến hắn canh cánh trong lòng. Vì đã lâu làm nhân viên quản lý tại thư khố, Popori thực sự rất tịch mịch. Cuối cùng, khi gặp được Tô Hiểu, hắn bộc lộ hết tâm sự, ngữ điệu càng lúc càng nhanh. Cuối cùng chẳng khác gì một chuỗi âm thanh của tiểu tinh linh, thỉnh thoảng còn thốt ra những lời cãi lại với giọng điệu nhẹ nhàng. Khi tiểu tinh linh Popori thốt ra mùi hương thơm từ miệng, đôi mày của Tô Hiểu nhíu lại. Hắn lấy ra một tấm hình bà ha, đặt lên bàn, rồi dùng móng tay chỉ vào tiểu tinh linh trên tấm ảnh. Nhìn thấy tấm hình tiểu tinh linh Popori, vô thức cảm thấy chột dạ, không nói một lời mà hỏi: Byakuya, đây là gì vậy? Tô Hiểu nhìn hắn một lúc sau mới đáp: Hắn hình như ta đã gặp ở đâu rồi. Tiểu tinh linh Popori liền lúng túng, cố gắng giữ bình tĩnh, có phải không? Tô Hiểu làm bộ thu lại tấm hình, nhưng lúc này tiểu tinh linh Popori lại hoảng hốt nhảy lên bàn, một tay đè lên tấm hình, giọng nói gấp gáp: Gia đệ, ngươi đang gây họa sao? Nếu mà là vậy, Byakuya huynh, ta xin chịu tội. Không phải vậy đâu, Tô Hiểu đáp lại, chỉ dọa ngươi một chút thôi, nếu không gây rắc rối gì thì tốt. Nhưng mà nói thật, Byakuya, ngươi làm sao gặp được gia đệ? Hắn chẳng phải luôn ở trong tinh linh giới, làm sao có cơ hội ra ngoài? Nghe lời ấy, Tô Hiểu trầm mặc một lúc rồi đáp: Ta vô tình triệu hoán được một tiểu tinh linh phụ trợ, nên mới triệu gọi hắn ra. Phóc, tiểu tinh linh Popori không nhịn được bật cười, cả người run rẩy. Sau khi khôi phục lại bình tĩnh, hắn cố gắng kìm nén cảm xúc, nói nhất định là: Ha ha ha, thật xin lỗi, chắc là trong quá trình triệu hoán có chút sai sót. Ha ha ha, ha, ôi, thật có lỗi, ha ha, triệu hoán phụ trợ mà lại phải chết sao, ta thật không kiềm chế nổi. Ha ha ha ha, tiểu tinh linh Popori vừa cười vừa lau nước mắt, rồi lại xin lỗi, cuối cùng mới hỏi: Byakuya, ngươi lần này tới muốn mua tri thức về phương diện nào? Phong ấn, Tô Hiểu đáp: Ta đề xuất phong ấn đại toàn. Nếu ngươi có đủ thư khố ngân tệ, nếu không đủ, ngươi chỉ có thể mượn đọc mà thôi. Còn nếu mượn đọc, nếu thời gian ngươi không dư giả, sẽ có chút bất tiện. Ngươi hiện tại trong tay có bao nhiêu thư khố ngân tệ? Nói xong câu ấy, tiểu tinh linh Popori nhìn quanh một lượt, phát hiện không có tiểu tinh linh nào khác xung quanh, Nụ cười của hắn càng thêm tươi, còn nhếch lên chân bắt chéo, 101 mai. Nếu không tính đến, Dược Tề Đại Sư, Tiến Giai Thiên, tôi hiểu hiện tại, chỉ có 101 mai thư khố ngân tệ. Tự nhiên không đủ mua, phong ấn đại toàn, trị giá 415 mai thư khố ngân tệ. Lần này, tôi hiểu đến linh hồn thư khố, là nghĩ rằng, nếu thư khố ngân tệ không đủ, hắn có thể mượn trước, rồi sau đó học tập phong ấn học trong thư khố, đợi khi đủ thư khố ngân tệ, sẽ quay lại mua, phong ấn đại toàn. Kỳ thực, ta với tư cách là nhân viên quản lý thư khố, có thể chỉnh lý đa phần cổ tịch trong thư khố tầng cao nhất. Gần đây, ta đã chỉnh lý, phong ấn đại toàn, thành 3 bộ phận, trong đó 3 phần đầu có 1 phần. Vừa vặn yêu cầu 101 mai thư khố ngân tệ, tiểu tinh linh, Popori vừa nói, vừa đi trước dẫn đường. Hắn dẫn Tô Hiểu qua một hành lang, có hai bên tường trải rộng những con mắt, đến khu vực cất giữ cổ tịch và quyển trục ở thư khố tầng cao nhất. Lời nói của tiểu tinh linh, Popori, tuy trùng hợp, nhưng rõ ràng là cố ý. Phong ấn đại toàn, không phải chỉ có một bản cổ tịch, mà là bao gồm mấy chục bản cổ tịch cùng nhiều quyển trục. Việc chia thành 3 bộ phận, dù không có vấn đề gì, nhưng rõ ràng đây là một ân tình. Chẳng bao lâu, tiểu tinh linh Popori ôm đến một cái dương kim loại to lớn, gấp trăm lần so với hắn. Lảo xoảng đặt xuống mặt đất chuyên bóng, Tô Hiểu mở dương ra, cầm lấy cuốn phong ấn học cổ tịch xem qua. Phát hiện có thể hiểu đại khái nội dung phía sau, hắn liền lấy ra 101 mai thư khố ngân tệ, đưa cho Popori. Sau khi cáo biệt tiểu tinh linh Popori, Tô Hiểu mang theo Benny trở về luân hồi nhạc viên. Hắn vừa được truyền tống đến gian phòng, chuyên dụng không bao lâu, một nhắc nhở liền xuất hiện. Nhắc nhở, thời gian ngừng lại đã kết thúc, ngươi sắp trở về thế giới hiện thực, truyền tống bắt đầu. Tô Hiểu chỉ thấy, cảnh vật trước mắt mơ hồ. Một giây sau, hắn đã đứng tại cửa hàng trang sức tầng 2, hắn kiểm tra lại danh hiệu của mình. Quả nhiên, đó là danh hiệu cổ lão học giả. Mặc dù, hiện tại, không thể hoán đổi danh hiệu, nhưng hiệu quả của nó vẫn còn tác dụng. Cổ lão học giả, hiệu quả danh hiệu, đeo danh hiệu này, hiệu suất đọc tăng thêm 8,25%, cảm giác chìm đắm, khi đọc tăng 32,7%, tri thức ấn ký giải đọc hiệu suất tăng 10%. Biên độ lớn tăng cường khả năng nắm giữ tri thức. Xuống lầu 1, Tô Hiểu ngồi tựa lưng vào ghế, lấy cuốn phong ấn học cổ tịch bắt đầu đọc. Trong khi đó, bố bố Uông lười biếng nằm trên ghế salon, A Mỗ cầm đồ lau nhà quét dọn. Còn ba hai thì ánh mắt nghiêm túc suy nghĩ về bữa trưa hôm nay sẽ ăn gì. Thời gian trôi qua, khi hắn đọc phong ấn học mà không có cảm giác gì đặc biệt, sắc trời ngoài cửa sổ dần tối lại, nhưng hắn vẫn tiếp tục đọc. Cho đến khi, không bao lâu sau, sắc trời lại sáng, khi Tô Hiểu đang nghiên cứu hai bản cổ tịch, phong ấn học, kiến thức về phương diện này của hắn đã tăng lên gấp trăm lần. Sau đó, hắn nhìn đồng hồ, đứng dậy lên lầu nghỉ ngơi, chưa đến một giờ sau khi ngủ, hắn đã tỉnh dậy, và một thông báo từ luân hồi nhạc viên vang lên, nhắc nhở, người sắp trở về luân hồi nhạc viên. Sau khi nhận được thông báo, Tô Hiểu thử kiểm tra tiến độ thế giới tiếp theo. Không ngờ lần này, hắn lại có thể biết trước mình sẽ đi vào thế giới nào, và điều đó sớm hơn vài tiếng so với dự đoán. Liệp sát giả là ấn đẳng cấp kiểm tra bên trong, liệp sát giả tổng hợp chiến lược phán định bên trong, đã phán định hoàn thành. Ngươi sẽ tiến vào siêu thoát, nguyên sinh thế giới, phong hải đại lục, truyền tống hoàn tất. Ngươi đã trở về luân hồi nhạc viên, không gian bà động dần lắng lại. Tôi hiểu hiện thân, trong chuyên môn gian phòng, hắn kiểm tra thời gian còn lại. Chỉ còn hơn 6 tiếng nữa, hắn liền quyết định tiến về đại tụ địa, đến, bỏ neo khu, ngồi lên hư, không chỉ thụ chỗ cổng chừng giới cấp phi thuyền, hướng siêu thoát, nguyên sinh thế giới, phong hải đại lục mà đi. Đây là một trong những đặc điểm của siêu thoát, nguyên sinh thế giới, để đến nơi đó, chỉ có 3 con đường. Một là thông qua giới cấp truyền tống trận trong siêu thoát, nguyên sinh thế giới. Tuy nhiên, loại truyền tống trận này chỉ có không quá 3 chỗ trên phong hải đại lục, và tất cả đều nằm trong tay các đại thế lực bản thổ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép nhạc viên trận doanh dùng cách này để đến phong hải đại lục. Con đường thứ hai là ngồi giới cấp phi thuyền, sử dụng phương tiện này để đột phá phong cấm của thế giới. Còn con đường thứ ba, chỉ có nhạc viên trận doanh mới có thể thực hiện, tiêu hao lượng lớn thời, không chi lực, với một cái giá đắt đỏ, phá vỡ tầng phong cấm của siêu thoát, nguyên sinh thế giới. Nếu muốn rời khỏi siêu thoát, nguyên sinh thế giới, thì không quá khó khăn. Nói ngắn gọn, tầng phong cấm của siêu thoát, nguyên sinh thế giới giống như một cánh cửa một chiều. Từ bên trong ra ngoài thì dễ, còn muốn đi vào thì rất khó. Sau hơn 6 giờ chuẩn bị, tôi hiểu, cảm thấy có chút nghi ngờ. Lần này, thời gian chuẩn bị vào thế giới quá dư thừa. Nhìn thế nào cũng cảm thấy khác biệt, rất lớn so với những lần trước. Tôi hiểu kiểm tra lại tiến độ thế giới của mình. Phát hiện ra rằng, thế giới hiện tại không phải là Phong Hải Đại Lục. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân cụ thể, hắn hiểu rõ sự tình. Lần này, hắn đến Phong Hải Đại Lục là để tìm và chiếm đoạt một vật. Vật ấy có tên là Sơ Thủy Ấn Ký, hay chính xác hơn là Thự Quang Nhạc Viên Sơ Thủy Ấn Ký. Khi luân hồi nhạc viên và Thự Quang Nhạc Viên tranh đấu với nhau, sau thất bại của Thự Quang Nhạc Viên, Sơ Thủy Ấn Ký bỗng dưng mất tích. Mới đây, một hải tộc ở Phong Hải Đại Lục, trong lúc lặn sâu dưới biển, đã phát hiện ra Sơ Thủy Ấn Ký trong tình huống nguy cấp. Họ không ngần ngại tiêu hao một lượng lớn thời không chi lực để đưa Sơ Thủy Ấn Ký lên Phong Hải Đại Lục. Tuy nhiên, Sơ Thủy Ấn Ký không phải là bản gốc của Thự Quang Nhạc Viên. Nói một cách đơn giản, đây chính là chìa khóa của Thự Quang Nhạc Viên dùng để bảo vệ thời không chi lực, và cũng là chìa khóa duy nhất. Trong trận tranh đoạt nhạc viên trước, cất giữ trang bị đã bị hư không chi thụ công nhận và bị đánh rơi bởi Sơ Thủy Ấn Ký. Hiện tại, cất giữ trang bị vẫn còn bị hư không chi thụ công nhận và nằm trong đó. Điều quan trọng hơn là, dù cuộc chiến tranh đoạt ở nhạc viên có tàn khốc và tiêu hao lớn, nhưng trong kho cất giữ trang bị ít nhất vẫn còn chứa đựng hơn 200 vạn ounce thời không chi lực. Nói cách khác, bất kỳ trận danh nào của nhạc viên chiếm được viên Sơ Thủy Ấn Ký sau này sẽ có thể coi đó như một vật chứng kết thúc, đóng dấu công nhận cho cất giữ trang bị, đồng thời mở ra Sơ Thủy Ấn Ký thu được lượng thời không chi lực lớn bên trong. Sau khi kiểm tra những thông tin này, tôi hiểu đã hiểu rõ lý do vì sao lần này hắn phải đến Phong Hải Đại Lục. Mục đích duy nhất là để đoạt lấy Sơ Thủy Ấn Ký. Tôi hiểu đến cửa hàng Vinh Dự, kích hoạt nó và bất ngờ phát hiện hạn mức phối chế dược tề của hắn đã tăng từ 2-2 lên thành 3-3. Điều này có thể là nhờ vào việc tấn thăng lên cửu giai và tổng hợp đánh giá cấp S trong kết toán thế giới đem lại lợi ích này. Không chỉ hạn mức phối chế dược tề gia tăng, mà ngay cả chủng loại dược tề cũng nhiều hơn trước. Tổng cộng có Vinh Dự khôi phục dược tề cửu giai hiệu quả sử dụng sau khi lập tức phục hồi 100% HP, gạch chéo 100 pháp lực trị. Giá bán dược tề tiếp tế hạn mức nhân 1, nhắc nhở loại dược tề này có hạn mức mang theo cao nhất là 1, ưu tiên công chúng tối cao. Cảnh cáo, dược tề này cấm bán ra, chuyển nhượng hay lần điều phối, không có lý do đặc biệt để vứt bỏ hoặc cho người khác uống, chỉ có thể do liệp sát giả bản thân hoặc Seven vĩnh cửu triệu hoán vật sử dụng. Lực lượng dược tề cửu giai hiệu quả sau khi sử dụng thuộc tính chân thực lực lượng cộng 8 điểm, lực lượng phán định tăng lên 10%. Nhắc nhở, hiệu quả của dược tề này kéo dài trong 350 giây. Giá bán dược tề này có hạn mức tiếp tế nhân 1. Bí ngân dược tề cửu giai hiệu quả sau khi sử dụng thuộc tính chân thực nhanh nhẹn cộng 8 điểm, tính thích ứng tổn thương cấp bậc cộng 1, chỉ có thể tăng cận chiến loại tổn thương cấp bậc cả, ví dụ như đao loại vũ khí, vật lộn tổn thương cấp bậc, kiếm loại vũ khí tổn thương cấp bậc, vân vân. Nhắc nhở, hiệu quả của dược tề này kéo dài trong 200 giây, long huyết dược tề, cửu giai hiệu quả, sau khi sử dụng, tối đa HP tăng lên 20%, nhục thể cường độ tăng lên 15%. Nhắc nhở, hiệu quả của dược tề này kéo dài trong 800 giây, bạo phát dược tề, cửu giai hiệu quả, sau khi sử dụng, thuộc tính chân thực trí lực cộng 9 điểm, mỗi giây khôi phục 2% tối đa pháp lực trị, hoặc loại năng lượng tự thích ứng khác cho thân thể, linh hồn dược tề, cửu giai hiệu quả, sau khi sử dụng, dược tề này sẽ dần dần khôi phục linh hồn năng lượng. Giá bán, dược tề này có hạn mức kiếp tế nhân một, cùng thú dược tề, cửu dài, hiệu quả. Sau khi sử dụng, HP hạn mức lớn nhất tạm thời giảm xuống 15% trong suốt thời gian dược tề có hiệu lực. Chân thực lực lượng và nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên 10 điểm, không bị ảnh hưởng bởi các phán định cửu dai hoặc cửu dai trở xuống. Hiệu quả này sẽ được ưu tiên. Nhắc nhở, dược tề này sẽ tiếp tục có hiệu lực trong 300 giây, kể từ khi chiến đấu bắt đầu. Giá bán, dược tề này có hạn mức tiếp tế nhân 1, Tô Hiểu trước tiên đổi lấy, vinh dự khôi phục dược tề, sau đó là long huyết dược tề. Sau khi cân nhắc một lúc, hắn quyết định cuối cùng sẽ đổi lấy linh hồn dược tề, nguyên nhân là vì hiện tại lực lượng, nhanh nhẹn và thể lực của hắn đều đã đạt tới 300 điểm, vượt qua mức 300 điểm thuộc tính bích chướng. Uống dược tề để tăng cường các thuộc tính này sẽ không còn tác dụng như trước nữa. Hắn ngồi một mình trên ghế salon, kiểm tra hai tin nhắn vừa nhận, một là thần hoàng trả lại 7.500 mai linh hồn tệ, một là bạch ngưu thông qua người trung gian gửi tới tiền thưởng 4.000 mai linh hồn tệ. Tổng cộng hắn hiện có 27.118 mai linh hồn tệ. Tô Hiểu quyết định là một chút mình vằn, liền đem năm cái rãnh mình vằn cư tọa thần tế xuyên không lấy ra, cắm đầy 4 cái rãnh, dùng cách này để phát huy tối đa hiệu quả của vô thượng liệt dương khởi nguyên cấp mình vằn. Tô Hiểu mở ra hư không trì thụ công chứng đấu thầu bình đài, bắt đầu tìm kiếm các loại minh văn. Chỉ một giây sau, mấy ngàn đầu minh văn xuất hiện, mỗi một thức minh văn đều tỏa ra vẻ thần bí hoặc thâm thúy. Hắn nghĩ rằng để kích phát giả vô thượng liệt dương khởi nguyên cấp minh văn với hiệu quả mạnh nhất, chắc chắn phải dùng 4 cái khởi nguyên cấp minh văn để giá trị. Vì vậy hắn thiết lập phạm vi tìm kiếm chỉ với các minh văn cấp khởi nguyên, đồng thời sắp xếp giá cả từ thấp đến cao. Cực hàn thủ hộ giả khởi nguyên cấp minh văn giá 48.500 mai linh hồn tệ. Tô Hiểu kiểm tra kỹ thuộc tính của nó, mở ra danh sách chi tiết. Tô Hiểu lúc này hoán đổi kiểm tra xem xét hạng mục, đem hạng mục kiểm tra khởi nguyên cấp minh văn hoán đổi thành kiểm tra bất hủ cấp minh văn ải. Hắn thường ngày không hay mua bán minh văn, nên có phần quên mất giá cả tắt đỏ của chúng. Đến nỗi khi nhìn thấy minh văn cơ tọa, nội tượng, 4 cái rãnh, trên đó hắn tạm thời không có ý thu mua. Mặc dù nền móng của nó có thể tăng thêm hiệu quả, hắc ám cho tàn, điều này khá phù hợp với hắn. Hắc ám cho tàn, hạch tâm, bị động, khi người đeo cơ tọa có HP thấp hơn 25%, sẽ kích hoạt lực lượng hắc ám cho tàn, trong thời gian ngắn sẽ gia tăng mạnh mẽ phòng ngự cơ thể. Hiệu quả này kéo dài 30 giây. Và chỉ có thể kích hoạt sau 48 giờ, hiệu quả này hoàn toàn phù hợp với diệt pháp bị động, bất diệt thể chất, tạo thành một sự kết hợp hoàn hảo. Bất diệt thể chất, bị động, khi HP của ngươi giảm xuống dưới 25%, căn cứ vào chân thực lực lượng, chân thực nhanh nhẹn, chân thực thể lực và chân thực trí lực thuộc tính, phòng ngự cơ thể sẽ được tăng lên rất nhiều, dù là đối đầu với kẻ thù mạnh hay gặp phải mai phục. Cả hai loại hiệu quả này đều cung cấp sự phòng bị cực kỳ hữu hiệu vào những khoảnh khắc quyết định. Tô Hiểu kiểm tra một hệ liệt bất hủ cấp minh văn, cuối cùng quyết định dùng 24.900 mai linh hồn tệ để mua 4 khối minh văn tương đối đồng dạng. Các minh văn đó lần lượt là Trích Nhiệt Thổ Tức bất hủ cấp minh văn, Xí Diễm bất hủ cấp minh văn, Viêm Chi Bí Thuật Sư bất hủ cấp minh văn, Quang Kỳ Sĩ bất hủ cấp minh văn. Vì hắn muốn sử dụng bóp vô thượng liệt dương khởi nguyên cấp minh văn, khi chọn minh văn hắn tự nhiên sẽ ưu tiên các minh văn có đặc tính hỏa diễm nhiều. Dù không phải hỏa diễm đặc tính thì ít nhất cũng phải là loại đặc tính sạch sẽ. Ngay cả khi sau này có thể làm ra những minh văn tốt hơn thì 4 cái bất hủ cấp minh văn này vẫn có thể bán đi. Minh văn không hạ giá nhiều nên chỉ cần bán gấp qua các thương hội, hắn có thể dễ dàng thanh lý và có thể nhận lại vài trăm mai linh hồn tệ. Hắn lần lượt khảm các minh văn vào trong minh văn cơ tọa thần tế. Sau một chút thời gian ổn định, minh văn được cộng minh thành công, minh văn cơ tọa thần tế nơi sản sinh giả hoặc nữ vu công hội nữ vu giới, loại hình, năm minh văn rãnh nền móng chủ minh văn rãnh, vô thượng liệt dương phó minh văn rãnh, trích nhiệt phó minh văn rãnh, xí diễm phó minh văn rãnh, phim bí thuật phó minh văn rãnh, quang kỵ sĩ minh văn hiệu quả, vô thượng liệt dương, hạch tâm, bị động, miễn dịch 61%, thái dương, diễm tổn thương, bao gồm cả thái dương, diễm gây ra, chân thực tổn thương, cơ sở 55%, mỗi khi cắm thêm một phó minh văn vào trong minh văn cơ tỏa, hiệu quả của chủ minh văn sẽ tăng thêm ngoài định mức một chút. Tô Hiểu thu hồi minh văn cơ tỏa, thần tế, thứ này bình thường không thể sử dụng. Hắn bước vào gian phòng cất giữ hoán tình chi bi, đặt một tay lên, cảm nhận một lúc, nhưng vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó. Sau khi vừa mới nhận được hoán tình chi bi, hắn thử dùng nó để kích hoạt một loại năng lực khác của diệt pháp thiên phú, liệp ảnh, nhưng kết quả, từ đầu tới cuối hắn vẫn không thể thành công. Liệp ảnh, chủng loại, diệt pháp chỉ ảnh, đọc hữu thiên phú, chừa giác tỉnh, đẳng cấp, S. Hoàn thành một lần thức tỉnh, sẽ đạt tới cấp SSS, thiên phú hiệu quả 1, bị động, đợi kích hoạt, nhắc nhở, cần tới diệt pháp chỉ ảnh, truyền thừa điện, tiếp xúc với hoãn tình chi bi, thì mới có thể kích hoạt năng lực này. Thiên phú hiệu quả 2, bị động, sau khi đánh bại địch nhân, thôn phệ trì hạch sẽ hấp thu phần năng lượng bản nguyên của địch nhân, còn chưa tiêu tán. Hoán tỉnh chi bi quả thật có tồn tại. Hắn vốn nghĩ rằng, tiến vào diệt pháp chi ảnh truyền thừa điện chỉ là một bước tượng trưng, nhưng hiện tại xem ra, đây có lẽ là một quá trình bắt buộc, cụ thể là, tiến vào diệt pháp chi ảnh truyền thừa điện đến gặp phải hoán tỉnh chi bi, đến kích hoạt toàn bộ hiệu quả thiên phú liệp ảnh. Điều này khiến Tô Hiểu suy nghĩ, liệu truyền thừa điện có tồn tại một hoàn cảnh đặc biệt nào đó không? Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên nhớ ra, phương thức sử dụng hoán tình chi bi của mình, liệu có chính xác hay không? Mặc dù hắn đã nắm giữ diệt pháp năng lực, cường độ có vẻ mạnh hơn so với ghi chép trong sách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng vẫn có cảm giác không ổn định, nếu không, làm sao mỗi lần sử dụng lại rơi vào giấc mơ như vậy? Liên quan đến vấn đề ổn định, Tô Hiểu thực ra từ lâu đã có nghi vấn. Theo ghi chép về hoán tỉnh chi bi, khi nắm giữ ma linh giác tỉnh, nhận chi ma linh sẽ phải trải qua một giai đoạn phản phệ. Có thể hắn chưa từng trải qua loại kinh nghiệm này, nên khi nắm giữ ma linh giác tỉnh, hắn trực tiếp thử thả ra ma linh. Nếu như Marvin Watts biết rõ phương pháp Tô Hiểu sử dụng hoán tỉnh chi bi, chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ và hỏi, ngươi tìm đến hoán tỉnh chi bi mà không tìm được thuật thức đối ứng sao? Hiển nhiên, Tô Hiểu không tìm đến thuật thức đối ứng. Tuy rằng, thuật thức đó không làm tăng cường độ năng lực diệt pháp, nhưng nó có thể khiến quá trình nắm giữ trở nên dễ dàng hơn, không còn phải mỗi lần nắm giữ diệt pháp bị động lại, phải tiến vào giấc mơ. Tô Hiểu càng thăm dò hoán tình chi bi, ý nghĩ càng trở nên rõ ràng. Đến khi hắn thăm dò đến liên quan đến diệt pháp ám nguyên thiểm, cuối cùng hắn xác định được hoán tỉnh chi bi có một loại cảm giác tương ứng với thuật thức. Nếu như sử dụng thuật thức đối ứng này, ví dụ năng lực diệt pháp có cường độ 100 điểm, thì sau khi nắm giữ, năng lực sẽ vẫn là 100 điểm. Nhưng nếu không sử dụng thuật thức, năng lực này có thể đạt tới mức 103 đến 110 điểm, thuộc về năng lực truy cầu cực hạn. Tuy nhiên, với tư cách là đại giới, việc nắm giữ này cũng sẽ làm tăng tỷ lệ tử vong ít nhất từ 30%. Đến 40%, điều này có nghĩa là, trong tình huống bản thân đã có xác suất tử vong, lại một lần nữa làm tăng nguy cơ. Bởi vậy, dù có là diệt pháp, cũng phải mở ra diệt pháp khi ảnh truyền thừa trong thuật thức. Hắn đứng trên thuật thức, một tay ấn lên hoán tỉnh chi bi, sau đó nắm giữ năng lực bên trên. Đây mới chính là phương thức đúng đắn để mở ra hoán tỉnh chi bi. Đương nhiên, cũng có những người truy cầu năng lực diệt pháp cực hạn, như lão diệt pháp Grimillimet, Chilean, họ không cần thuật thức, mà trực tiếp kích hoạt hoán tỉnh chi bi, sử dụng năng lực diệt pháp khắc họa trên đó. Tình huống hiện tại là, Tô Hiểu bị ép phải truy cầu năng lực cực hạn của diệt pháp, hắn không phải không muốn dùng, mà là căn bản không có cách nào thực hiện. dù hắn có thể sử dụng hoán tình chi bi trong tình huống không có thuật thức, nhưng vấn đề là, thiếu đi thuật thức đối ứng để tạo sóng cộng hưởng động, dù hắn có chạm vào hoán tình chi bi, cũng không thể kích hoạt được năng lực liệp ảnh. Ngay lập tức, tôi hiểu nghĩ đến việc đi tìm Marvin, Walls hoặc lão diệt pháp để hỏi, nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn liền bỏ qua ý tưởng đó. Marvin, Walls, về thuật thức có thể nói là rất đáng sợ. Hắn thuộc kiểu người, ngay cả những thuật thức đơn giản nhất cũng có thể khắc sai ấn. Bởi vậy, dù đối phương có nhớ được thuật thức, tôi hiểu cũng không dám học hỏi, vì xác suất sai lầm lên tới 99%. Còn lão diệt pháp, mối quan hệ thầy trò giữa họ chính là do vậy mà hình thành. Cả hai đều cho rằng thuật thức không cần thiết phải nắm vững, nhưng thực tế thì họ không thể học được. Giống như khi tôi hiểu nhìn thấy nghị lực hệ năng lực trên quyển trục khắc ấn phía sau, ánh mắt hắn dần dần trở nên mơ hồ. Nếu thực sự muốn hỏi về phương diện này, Greenly Matt, Chelan sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hiện tại, hắn căn bản không biết đối phương tàn hồn đang ở đâu. Đang lúc tôi hiểu suy nghĩ về việc này, một tin nhắn từ Caesar truyền đến, đào khoáng đội cơ bản đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ thế giới tiến độ bắt đầu. Khi đó có thể tiến vào bát giai thế giới. Đáng chú ý là lần này, phí tổn chế tạo, tôi tới đảo hang, và tôi tới trầm mặc, đều do Caesar bỏ vốn. Điều này cho thấy Caesar rất kỳ vọng vào đảo khoáng đội. Nguyên bản HA không định gia nhập, nhưng dưới sự khuyên nhủ của giới lôi và Vivi, HA cuối cùng chọn gia nhập. Cùng với dự đoán của Tô Hiểu, hắn bị thế giới bài xích phía sau, và quả thật bị giới lôi bổ xuống, lực đẩy đó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khiến giới lồi bổ xuống càng hung ác hơn. Tô Hiểu mang theo bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, Benny ra sau chuyên môn gian phòng, hướng giao dịch nhai mà đi. Họ thông qua giao dịch nhai truyền tống tháp, đến đại tụ địa, cuối cùng, căn cứ vào nhắc nhở, tới khu bỏ neo, trên đất trống. Một chiếc phi thuyền màu sắc đen đang đậu, gần sát nơi này. Chiếc phi thuyền này dài hơn 1.000 mét. Đúng là một quái vật khổng lồ. Một bên thân tàu có sai ấn ký, đại diện cho hư không chi thụ, cửa khoang tàu mở ra, cầu thang kim loại, màu sắc đen cũng buông xuống. Tô Hiểu trèo lên phi thuyền, phát hiện tất cả các chỗ ngồi đều dựa vào vách khoang tàu. Các cầu chỉ chờ đều được cố định trên đó, căn cứ vào nhắc nhở trước đó, hắn tìm thấy chỗ ngồi của mình. Bố bố Uông và ba Hang ngồi ở một bên, A Mỗ và Benny ngồi ở phía sau. Các ghế ngồi này chủ yếu tập trung ở vị trí trung tâm, cao khoảng 3 mét, nửa chìm vào trong phi thuyền, chỉ lộ ra một thước trên khoang tàu. Tô Hiểu phát hiện trong khoang thuyền, không có ai khác, nhìn vào đồng hồ đếm ngược, còn có 4 giờ, hiển nhiên hắn đến sớm, nhưng không có chuyện gì quan trọng, đành nghĩ rằng, tới sớm một chút xem sao. Hắn hy vọng có thể gặp được hạm trưởng, để bàn bạc hợp tác, nhưng tiếc thay, cửa khoang thuyền đã đóng kín. Hắn không thể gặp được hạm trưởng. Đang khi Tô Hiểu chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, một nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, kiểm tra tiến độ liệp sát giả sắp tiến vào thế giới mới. Ngươi nắm giữ, liệp sát danh sách, thiết kế, hiện đang trong trạng thái chờ kích hoạt. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu thoáng ngạc nhiên. Hắn nhớ lại trước đây, khi diệt trừ hết tất cả mục tiêu trong liệp sát danh sách này vẫn không biến mất, mà vẫn duy trì trạng thái quyền hạn vật phẩm. Mặc dù tồn tại mãi, nhưng nếu không chủ động kích hoạt, hắn sẽ không thể nhìn thấy nó. Lần này nhìn thấy, có vẻ như liệp sát danh sách vẫn còn tác dụng nào đó. Kiểm tra kỹ hơn nội dung nhắc nhở, Tô Hiểu bất ngờ phát hiện rằng liệp sát danh sách, huyết khế, là một vật phẩm ngoài dự liệu của hắn. Khi hoàn thành các mục tiêu săn giết ban đầu, liệp sát danh sách, huyết khế sẽ được kích hoạt hoàn toàn. Và năng lực của nó cho phép thực hiện các nhiệm vụ treo thường có giới hạn. Những nhiệm vụ này sẽ liên quan trực tiếp đến những sự vật hoặc địch nhân có liên quan đến hắn. Để nói một cách đơn giản, nếu như Tô Hiểu tiến vào phong hải đại lục và đối mặt với những kẻ thù lâu năm của hắn, thì liệp sát danh sách sẽ có khả năng xuất hiện với những kẻ trong danh sách đó trở thành mục tiêu thưởng tiền, giả sử hôi thân sĩ chưa chết. Và vẫn còn ở trong phong hải đại lục, thì khi Tô Hiểu đến đây, tên của hôi thân sĩ chắc chắn sẽ xuất hiện trong liệp sát danh sách. Không chỉ có vậy, giá trị thông tin mà danh sách này mang lại là không thể đánh giá hết. Huống hồ hiệu quả của liệp sát danh sách, huyết khế lại không chỉ có thế. Giả sử tên của hôi thân sĩ xuất hiện trong danh sách, Tô Hiểu có thể sử dụng một phần thời không chi lực trong phạm vi hạn mức quy định làm tiền đặt cọc cho việc săn thưởng. Ví dụ, nếu tiền thưởng cho hôi thân sĩ dao động từ 100 đến 500 ao thời không chi lực, thì Tô Hiểu có thể tùy theo tài lực của mình đặt ra từ 100 ao đến tối đa là 500 ao thời không chi lực. Giả sử Tô Hiểu chọn đặt cọc 200 ao thời không chi lực, và khi hắn ở Phong Hải Đại Lục thực sự giết chết hôi thân sĩ, thì hắn sẽ nhận được 1.000 ao thời không chi lực, bao gồm cả số tiền thưởng đặt cọc và 5 lần tiền thưởng sau đó. Tuy nhiên, nếu việc săn thưởng thất bại, số tiền cọc 200 ao thời không chi lực đó sẽ mất đi. Có thể nói, tác dụng của liệp sát danh sách, huyết khí, tương đối mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu nhớ lại kinh nghiệm chiến đấu với các địch thủ, khi hoàn thành treo thưởng danh sách, hắn mới cảm thấy sự mạnh mẽ của danh sách này là hợp lý. Trước đó, Tô Hiểu đã xét qua liệp sát danh sách, huyết khí, và thấy rằng, trong 5 cái tên, trừ cái tên đầu tiên là kẻ lừa đảo cần loại bỏ, 4 cái tên còn lại, mỗi tên đều mạnh mẽ đến mức không thể coi thường. Khi đối đầu với mục tiêu thứ hai, ác mộng chi vương, Tô Hiểu nghĩ rằng, địch nhân mạnh nhất trong treo thưởng danh sách, hẳn chỉ có vậy, nhưng chẳng mấy chốc, hắn lại gặp thống khổ nữ vương. Khi Tô Hiểu nghĩ rằng, thống khổ nữ vương chính là kẻ mạnh nhất trong danh sách, hắn lại phát hiện ra Sa Chi Vương, kẻ nắm quân đoàn hùng mạnh, gần như có thể đối đầu trực diện với Liên Minh và Bắc Cảnh Đế Quốc. Khi Tô Hiểu chuẩn bị đối phó với Sa Chi Vương, hắn nghĩ rằng đó là kẻ địch cuối cùng, hẳn là không quá khó đối phó. Tuy nhiên, Thâm Uyên Chi Ảnh lại khiến hắn phải thay đổi suy nghĩ. Trong một trận chiến sinh tử, Thâm Uyên Chi Ảnh đã khiến Tô Hiểu nhận ra rằng, nếu không phải Lão Phu đã già yếu, thì hắn chắc chắn đã phải bỏ mạng. Đây không phải là sự liều mạng hay bạo lực có thể giải quyết, mà là một trận chiến thực sự không thể thắng nổi. Dù là nhiệm vụ do Luân Hồi Nhạc Viên ban hành, hay là quyền lợi công chứng vật phẩm, đều có một định lý, đó là hiểm nguy và lợi ích phải tương xứng. Hiện tại, Tô Hiểu đã chấp nhận được hiểm nguy, nhưng lợi ích lớn nhất dường như chính là liệp sát danh sách, huyết khế này. Tô Hiểu cụ hiện lên danh sách, liệp sát, huyết khế, thử kích hoạt và treo thưởng, đồng thời thông báo sự xuất hiện. Kích hoạt treo thưởng thành công, ngươi hiện có thời không chi lực, 2987,5 ao, ngươi sắp tiến vào siêu thoát, nguyên sinh thế giới, Phong Hải Đại Lục, căn cứ vào nhiều loại tin tức, phán định các sự vật liên quan đến ngươi, phán định hoàn tất. Người có thể bắt đầu thực hiện các công việc trong liệp sát danh sách, huyết khế. 1. Làng trùng, tìm kiếm bản thế giới bên trong Ngân Nguyệt Làng làng trùng, cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng từ 50 đến 100 ao thời, không chi lực, có thể kích hoạt hạng mục treo thưởng này. 2. Đi săn tử thần, chạm sát bản thế giới bên trong, linh hồn tử thần, cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng từ 300 đến 400 ao thời, không chi lực, có thể kích hoạt hạng mục treo thưởng này. 3. Trảm sát tuyệt cường, đánh giết bản thế giới bên trong áo thuật vĩnh hằng tinh trận danh 1. Tuyệt cường giả, cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng từ 700 đến 1.000 ao thời, không chi lực, có thể kích hoạt hạng mục treo thưởng này. 4. Lắng lại hỗn loạn, lắng lại Phong Hải Đại Lục bên trong tình thế hỗn loạn, khiến hai đại tộc ngừng chiến. Cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng 10 ao thời, không chi lực, có thể kích hoạt hạng mục treo thưởng này. Tuy nhiên, độ khó của treo thưởng này cực cao, sau khi hoàn thành, người sẽ nhận được 500 lần tiền thưởng thêm vào. Nhắc nhở, số lượng tiền đặt cọc treo thưởng không đại diện cho mức độ nguy hiểm của công việc, cũng không phản ánh chiến lược của mục tiêu, mà chỉ dựa trên tình huống tổng hợp để đưa ra có 4 loại hình treo thưởng có thể thực hiện. Tô Hiểu trước tiên quyết định thanh toán 100 ao thời, không chi lực, để xác định việc tìm kiếm làng chủng. Nếu thành công, hắn không chỉ có thể thu được ngân nguyệt chi nhận, mà còn kiếm được 400 ao thời, không chi lực. Về loại thứ hai, treo thưởng cho việc đi săn tử thần, Tô Hiểu do dự một chút, cuối cùng quyết định thanh toán 300 ao thời, không chi lực làm tiền đặt cọc. Đây là một việc đáng giá để làm, nhưng hắn cần phải quan sát tình hình trước, nên không thích hợp kéo dài thời gian treo thưởng. Loại thứ ba, Tô Hiểu thanh toán 1.000 ao thời, không chi lực. Nếu là một trận danh khác, tuyệt cường giả, hắn sẽ tránh đi. Nhưng đối với pháp hệ tuyệt cường giả, hắn lại có thể cân nhắc. Dù sao, mặc dù chênh lệch giữa cửu giai đình tiêm thê đội và tuyệt cường giả là không nhỏ, nhưng nếu đối phương là pháp hệ tuyệt cường giả, Tô Hiểu vẫn tự tin có thể đào thoát. Như vậy, hắn quyết định tiến hành về ba người tuyệt cường giả của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, gồm Thophelia, Lẫm Phong Vương và Gia Viện Trường. Những người này đã có uy tín lâu năm và chắc chắn có khả năng đối đầu với Tô Hiểu. Tuy nhiên, đối với những người mới tiến vào, hắn không quá lo lắng, vì họ chưa đủ khả năng đe dọa hắn. Thời nay, không còn như xưa. Không còn cảnh áo thuật Vĩnh Hằng Tinh tùy ý truy sát Tô Hiểu nữa. Sau khi Thái Dương Thánh Kiếm xuất hiện trên áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, tầng lớp cao tầng của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đối với Tô Hiểu căm hận tột độ, còn những thi pháp giả trung tầng lại cảm thấy sợ hãi. Bọn họ rất sợ phải gặp Tô Hiểu, cũng không khó hiểu. Trong lòng những thi pháp giả trẻ tuổi, Tô Hiểu thật sự là một kẻ phản diện vĩ đại, một đại boss đích thực, với 1.000 ao thời, không chi lực cùng, tuyệt cường giả của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đánh cờ một phen, quả thật là đáng giá. Huống chi, hiện tại bịch sáng ta tối, cũng không dám treo thưởng, kéo dài thêm nữa, sau này, hắn sẽ làm sao đối phó với toàn bộ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Tô Hiểu lật xem loại thứ tư của treo thưởng, với 500 lần thưởng thêm, có thể thấy rõ độ khó của sự việc này. Tuy nhiên, 10 ao thời không chi lực cũng không phải là quá nhiều. Nếu may mắn thành công, chẳng phải rất đáng. Bốn loại treo thưởng đều được Tô Hiểu kích hoạt. Treo thưởng danh sách, huyết khế, liền biến mất. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Không lâu sau, hắn nghe tiếng bước chân tiến lại gần. Âm thanh này tuy nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một mùi hương thanh, nhạt dễ chịu. Mùi hương này khiến hắn cảm thấy khá quen thuộc. Hắn mở mắt nhìn về phía sau, thì gặp phải một đôi con ngươi đầy u ám. Tô Hiểu tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Người kia ngồi bên cạnh hắn, cứ im lặng nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt muốn xẻ hắn ra làm hai, nhưng lại không thể giấu được. Ví dụ như hiện tại, Thánh Thi, nàng bị khế ước kéo vào Phong Hải Đại Lục. Toàn thân nàng đều có vẻ mông lung, như một cơn mơ vậy. Mới đầu, Thánh Thi nghĩ rằng, có lẽ đi theo con đường hỗn loạn này, có thể sẽ thu được không ít lợi ích. Nhưng chờ đến khi nàng nhận được nhắc nhở từ Thánh Quang Nhạc Viên, trong đó nội dung còn gần như khen ngợi nàng. Vì nàng chủ động tiến về Phong Hải Đại Lục tìm kiếm, sơ thủy ấn ký, và trao cho nàng một nhiệm vụ lớn cùng phần thưởng khổng lồ. Thánh Thi vẫn còn chút mơ màng, mãi đến khi nàng kiểm tra kỹ lưỡng nhắc nhở, mới hiểu rằng, sơ thủy ấn ký đại diện cho 200 vạn ounce thời không chi lực. Nàng ngẩn ngơ trong chốc lát. Ta trước đó đã phụ trợ ngươi hoàn thành tiến độ một thế giới. Thánh Thi lên tiếng, gần phân nửa. Nghe vậy, Tô Hiểu nói, trong tiến độ của thế giới trước, ta đã giúp ngươi hoàn thành hơn phân nửa. Thánh Thi lúc này hơi lúng túng, liền chuyển chủ đề, ta và ngươi có thù oán gì sao? Không hề, đó là một sự cố ngoài ý muốn. Cái này, ân, ta tin rằng, chỉ cần là người có đầu óc bình thường, thì sẽ không vội vàng bước vào siêu thoát, nguyên sinh thế giới, sau khi đạt được cửu giai. Lời vừa dứt, Thánh Thi chợt nhớ lại, đây cũng chính là lý do nàng tiến vào thế giới thứ hai, sau khi đạt cửu giai, và nàng bắt đầu suy ngẫm, nhớ lại những ngày tháng nàng chiến đấu ở Bát Giai Đỉnh Phong. Nàng từng nghĩ rằng, mình sẽ không thể vượt qua được, cho đến khi nàng tiến vào căn nguyên, Tử Tịch Thành, nơi mở ra cánh cửa rộng lớn, dẫn nàng vào thế giới của những quái vật. Đó là nơi đánh bại những chiến binh Bát Giai Đỉnh Phong thực sự, cùng với những kẻ mà nàng không bao giờ tưởng tượng tới, như Liệp Sát Giả, Bia Quy Gia, Ngạc Quỷ, Khải Nhân, Thần Vực Phi Quy Giả, Cha Sứ, Tử Vong Du Hiệp, Thủy Ca. Thánh Thi đang chìm trong suy tư, khi một tiếng gõ cửa vang lên, một bóng hình cầm cây, gậy mù bước vào khoang thuyền. Đó chính là Thủy Ca. Chưa lâu sau, một người mặc trường bào màu đen, phần tà áo vẽ lên một thân ảnh vàng sậm, bước vào khoang thuyền. Người đó là Solomon. Có thể nói, sự xuất hiện của hắn lần này là hoàn toàn bình thường. Chỉ trong khoảng một giờ, khoang thuyền đã có hơn trăm người tập trung. Nhìn quanh một lượt, có thể thấy cha xứ với vẻ hiền lành, đang nhắm mắt dưỡng thần. cách đó không xa. Vong linh muội đang dựa vào vách khoang, thân hình thon thả, đối diện với nàng là một người đàn ông, với mái tóc trắng như tuyết và làn da nhợt nhạt. Thân hình cao lớn, hắn có đôi mắt u lục dựng thẳng. Khi ai nhìn vào, cũng cảm thấy không dám nhìn thẳng. Solomon, vong linh muội và lục giác nam nhân này đều thuộc hệ vong linh, khó mà phán đoán ai mạnh hơn ai. Nhưng có thể khẳng định, mỗi người trong số họ đều là nhân vật hung ác thuộc về quân đoàn vong linh. Sau khi mọi người sắp xếp vị trí, một tên tiểu mập mạp, hắc ma, ngồi cười híp mắt ở đó, không ai dám đến gần hắn quá vài mét. Vì cái tên hắc ma vẫn luôn vang dội, bốn người đàn ông với đầu trọc chỉ để lại cái ót có tóc như đầu mã, ngồi yên lặng ở đó, không biểu lộ cảm xúc. Bọn họ đến từ tử vong nhạc, viêm du hiệp công hội, mỗi người đều có thực lực rất mạnh. Lần này, đội hình của họ thật sự rất đáng sợ, khiến ai nấy cũng phải dè chừng. Một người đàn ông với tóc cạo sạch, ngồi một cách tùy ý, mở miệng nói. Khi hắn phát biểu, xung quanh nhóm cửu giải khí ước giả liền im lặng, không ai có thể phản bác, bởi vì so với những khác, hắn là kẻ nguy hiểm hơn cả. Người này có tên húy cùng danh hiệu không ai biết được. Mọi người đều gọi hắn là Ngoan Nhân Huynh, là một trong bốn kỹ pháp tông sư của Luân Hồi Nhạc Viên. Ngoan Nhân Huynh đã làm ra quá nhiều sự việc khiến người khác kinh ngạc. Vị này từng đối đầu với vị quy giả trong trận chiến với chiến đấu thiên sứ. Sau đó, chiến đấu thiên sứ này đã phải cầu viện từ vinh dự cửa hàng, sử dụng quyền hạn, khẩn cấp viện trợ, để kêu gọi binh lính tiếp viện. Sau đó, Ngoan Nhân Huynh lại tiếp tục đi tiếp viện cho tử vong du hiệp, khiến cho tử vong du hiệp cũng phải dùng khẩn cấp viện trợ để cầu viện binh. Một tên sự hình giả đã có mặt, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn cũng bị Ngoan Nhân Huynh đánh cho ngây ngốc, đành phải tiếp tục cầu viện binh. Không lâu sau, một tên thủ vọng nhạc viên thủ hộ giả xuất hiện, hình thành một đội gồm chiến đấu thiên sứ, tử vong du hiệp, sự hình giả và thủ hộ giả. Bốn người cùng nhau tấn công Ngoan Nhân Huynh, nhưng cuối cùng cũng không thể đánh bại hắn. Lúc đó, thủ hộ giả đại tỷ, người từng nói rằng chỉ có ma pháp mới có thể thắng ma pháp, liền quyết định kích hoạt, khẩn cấp viện trợ, thỉnh cầu liệp sát giả, từ luân hồi nhạc viên đến tiếp viện. Sau đó, họ may phục phần đó, chờ đợi đồng bọn của Ngoan Nhân Huynh. Cuối cùng, hai người này đã tấn công mạnh mẽ vào chiến đấu thiên sứ, tử vong du hiệp, sự hình giả và thủ hộ giả, với sự trợ giúp của lực lượng đông đảo phía sau mới có thể đẩy lùi bọn họ. Mấy đầu, người ta còn cho rằng đây chỉ là mồi nhử, nhìn toàn bộ hành trình như thể xem trò cười. Cũng chính vì vậy, những người như Ngoan Nhân Huynh và đồng bọn đều có quyền hạn khẩn cấp viện trợ với tính chất đặc biệt, vì người tiếp viện không thể gây tổn hại cho người được tiếp viện. Có thể thấy, trận chiến này giống như trận đánh giữa thần tiên, lần này tiến vào phong hải đại lục, không phải là vì thực lực hay thời gian mà chia làm hai đợt, đây hoàn toàn là ngẫu nhiên, tôi hiểu là nhóm đầu tiên. Sau này còn có một nhóm khí ước giả, liệp sát giả, hoặc chiến đấu thiên sứ sẽ lần lượt tiến vào phong hải đại lục. Thánh Thi nhìn quanh một lượt, phát hiện đội hình lần này tiến vào phong hải đại lục, không còn là thần tiên đánh nhau nữa, mà là một đám thần tiên chuẩn bị cho một trận đại loạn đấu. Nhận ra điều này, tâm tình của nàng lập tức trở nên nặng nề. Cửa khoang phi thuyền đóng lại. Cùng lúc đó, khóa kín cũng được kích hoạt, cảm giác mất trọng lực xuất hiện, phi thuyền bắt đầu tiến hành không gian xuyên to. Sau vài phút bị sóc này, phi thuyền tiến vào giai đoạn ổn định của không gian xuyên to. Tô Hiểu tháo dây an toàn trên người, tựa vào vách khoang phía sau, trong khi bố bố Uông bên cạnh có thể thoát thân, đang nhàn nhã chơi đùa với dây an toàn, không ngờ lại bị siết chặt bất ngờ. Người nói xem, ta hiện tại xin thỉnh xuống thuyền, liệu có kịp không? Thánh Thì tự lẩm bẩm, trong giọng nói lộ ra chút buồn bã. Trước kia, nàng giống như nhà bên đại tỷ, khí chất uy nghiêm, đồng thời là một nhân vật cấp lãnh tụ của Thánh Quang, nhạc viên tại bát giai thế giới. Nhưng hiện giờ, Thánh Thì thường xuyên hoài nghi về nhân sinh, ánh mắt nào dù vẫn đẹp, nhưng dường như mất đi vẻ sáng ngời, mang theo vẻ ưu tư, như thể mỗi giây mỗi phút đều muốn nói. đừng làm phiền ta, ta đã có quá nhiều lo toan. Kỳ thực, thánh thì không cần phải hoài nghi như vậy. Nếu nàng tiến vào thế giới bằng cách thông thường, với thực lực của nàng, vẫn sẽ đứng đầu thế giới đó. Thánh thì, ngươi hãy nghĩ về mặt tốt hơn đi. Thế giới càng nguy hiểm, lợi ích càng lớn, phong hiểm và lợi ích là tương xứng. Bà Ha hiếm khi lên tiếng an ủi, nhưng với nụ cười vô cùng lương thiện của nó, lại chẳng thể khiến lòng người cảm thấy an ủi. Chỗ tiến vào thế giới nguy hiểm, ta có thể tiếp nhận, nhưng không thể để mọi việc dẫn đến thần tiên đại loạn đấu. Đối với Thánh Thi mà nói, nàng ra lệnh cho Bà Ha quan sát xung quanh, nhìn thấy đội hình trên phi thuyền của thần tiên phía sau. Bà Hà nhất thời nghẹn lời, không thể phản bác lại lời của Thánh Thi. Đúng là đội hình này, quá mức hùng mạnh, giống như một trận đại loạn đấu của thần tiên. Lần hồi nhạc viên có bốn kỹ pháp tông sư, gồm Hoa Nhân Huynh, Tử Vong nhạc viên có một tiểu đội bốn người du hiệp, Thánh Quang nhạc viên có Ma Liêm Ta Ly, thực lực của họ đều vô cùng thâm sâu khó lường. Đương nhiên, còn có Thiên Khải nhạc viên với lôi pháp thần Aegis, người này có thực lực rất mạnh. Nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, hắn có thể chắc chắn chiến thắng, vì đây là một pháp sư thuộc lôi hệ. Tô Hiểu có 544 điểm lôi kháng, điều này đủ để khắc chế lôi hệ, lại thêm đối phương cũng là pháp hệ, tổn thương của đối phương sẽ giảm đi rất nhiều. Thêm vào đó, Tô Hiểu sở hữu thể chất tuyệt mà, miễn dịch được 60% tổn thương, sau đó là diệt pháp, bị động. Diệt pháp, bị động, cho phép Tô Hiểu khi tiếp nhận tổn thương từ pháp hệ, sẽ kích hoạt năng lượng thanh cường ảnh trong cơ thể, từ đó tăng cường khả năng kháng pháp hệ, tăng dần theo mức độ tổn thương. Và đó chưa phải là tất cả. Trên cơ sở của diệt pháp, bị động, bớt chi tâm còn có khả năng cung cấp thêm kháng tính pháp hệ, giúp giảm thêm tổn thương. Với những yếu tố này, khi lôi pháp thần Ais tấn công Tô Hiểu bằng lôi điện, tổn thương của nó phải đối mặt với 544 điểm lôi kháng. Sau khi đã giảm bớt, cuối cùng mới có thể gây tổn thương lên Tô Hiểu, chỉ đủ để tổn hại 72 vạn điểm HP của hắn. Tô Hiểu nhìn về phía Thánh Quang nhạc viên Ma Liêm Talit, nàng ta mặc một bộ trường bào màu tím đen, đội mũ trùm, bên dưới mũ bóng tối bao trùm, để lộ đôi mắt lạnh lẽo, đủ sức đông cứng linh hồn. Ma Liêm Talit dù cường đại, nhưng lại bất hạnh. Nàng từng là một người có nội tâm kiên cường, nhưng không có cơ hội trở thành khế ước giả. Chờ đến một lần, khi nàng thực hiện nhiệm vụ trong hư không, bị đồng đội phản bội và rơi vào một hố sâu vô tận. Cái hố sâu ấy nằm dưới đáy thâm uyên thông đạo, ở trong trạng thái mở một nửa, và Talit đã rơi vào đó. Chỉ trong khoảnh khắc đó, thân thể nàng như gốm sứ vỡ nát, huyết nhục tan tành, nhưng lòng kiên trì và khát vọng báo thù giúp linh hồn nàng bám víu vào thân xác, miễn cưỡng nối lại. Nàng cứ thế trèo lên từ đáy hố sâu, vượt qua vô vàn chướng ngại, cuối cùng leo lên khỏi mười mấy vạn mét dưới mặt đất. Khi nàng một lần nữa đứng vững trên mặt đất, nhìn thấy ánh sáng sơ dương mọc lên, nàng biết rằng khế ước giả Talit đã chết, chỉ còn lại Ma Liêm Talit. Không cần tốn quá nhiều sức, nàng đã hoàn thành báo thù. Nhưng ngày sau đó, nàng lâm vào một trạng thái mê mang về tương lai, cho đến khi một lần tình cờ tiến vào một thế giới bị thâm uyên xâm nhập, nơi đó đầy bi thương và đau khổ, nàng mới nhận ra mình phải làm gì, và cũng hiểu rõ vì sao lúc trước nàng có thể từ trong thâm uyên thoát ra. Với tư cách là một nữ cường giả, đối thủ của nàng, người ta phải luôn duy trì sự cảnh giác tuyệt đối, nếu không, kết cục sẽ là thất bại, không nghi ngờ gì nữa. Tô Hiểu chuyển ánh mắt sang du hiệp tiểu đội, bốn người này là tứ bào thai huynh đệ, khí tức của họ hoàn toàn đồng bộ, đến mức họ có thể hiểu được ý nghĩ của nhau, chưa kể đến việc du hiệp tiểu đội và Ngoan Nhân Huynh có thể chia nhau ra thành hai phe, điều này đã đủ khiến hắn cảnh giác. Ngoan Nhân Huynh, dù là một chiến sĩ đạt đến cửu giai đỉnh, không phải là tuyệt cường giả, nhưng khi gặp phải một tình thế ngặt nghèo, nếu hắn có thể vượt qua được, thì chỉ cần hắn tấn thăng lên hàng ngũ tuyệt cường giả, hắn sẽ trở thành một trong những người mạnh nhất trong số đó. Tô Hiểu vừa mới nhận được thông báo, lần này không gian xuyên toa sẽ mất hơn một giờ nữa mới có thể đến được Phong Hải Đại Lục ngoại vi. Khác với những lần trước, lần này khi tiến vào thế giới, không có sơ lược về thế giới như trước, mà hắn chỉ có thể tự mình thăm dò và tìm hiểu về Phong Hải Đại Lục, những bí ẩn và sự kiện trong đó. Hắn vừa định tìm hiểu về lịch sử cơ bản của Phong Hải Đại Lục, thì lại nhận được một thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên, nhắc nhở, Cuồng Liệt Chi Dạ đã tấn thăng đến khởi nguyên cấp. Cuồng Liệt Chi Dạ, nơi sản sinh, ám nhà thế giới, phẩm chất, khởi nguyên cấp, chủng loại, áo khoác da dài, độ bền, 185 gạch, chéo 185 điểm, tăng thêm 40 điểm, cơ sở lực phòng ngự, 25 điểm, khởi nguyên cấp da giáp độ phòng ngự cơ sở tăng thêm, 10% giảm tổn thương, vật lý gạch chéo năng lượng, trang bị yêu cầu, chân thực thể lực 260 điểm, chân thực trí lực 285 điểm, liệp sát thần tính đơn vị vượt qua 5, đã đạt thành, trang bị hiệu quả 1, linh trang, bị động, khi người mặc linh trang, mỗi 1.000 điểm pháp lực trị của họ sẽ được gia tăng 10 điểm lực phòng ngự, 1 điểm xuyên thấu chống cự, 1 điểm miễn nhiễm nhiệt độ cao và 1 điểm miễn nhiễm ăn mòn. Lực phòng ngự đã tăng lên 310 điểm, đạt mức tối đa. Xuyên thấu chống cự đã tăng lên 60 điểm, đạt mức tối đa. Miễn nhiễm nhiệt độ cao đã tăng lên 60 điểm, đạt mức tối đa. Miễn nhiễm ăn mòn đã tăng lên 60 điểm, đạt mức tối đa. Trang bị hiệu quả 2, linh hồn độ tầng, hạch tâm, bị động, nếu trong 24 giờ mà người mặc không bị tấn công, trang bị này sẽ tạo thành một lớp linh hồn độ tầng bao quanh người mặc. Chỉ khi người mặc nhận công kích, lớp linh hồn độ tầng này mới hiện ra, ở trạng thái bình thường, nó sẽ hoàn toàn biến mất. Độ bền của linh hồn độ tầng được tính theo công thức 10% HP tối đa của người mặc, cộng linh hồn cường độ X 10X, cấp bậc năng lượng linh hồn của người mặc, tương đương với 140 đến 240 điểm độ bền. Lưu ý, linh hồn độ tầng không có khả năng phòng ngự đặc biệt và sẽ chỉ bảo vệ người mặc khỏi một số lượng công kích nhất định. Nếu bị tấn công vượt quá mức độ bền, nó sẽ bị phá vỡ. Lưu ý, sau khi linh hồn độ tầng bị công kích, nó sẽ chỉ tồn tại trong vòng 60 giây. Sau thời gian này, dù ở trạng thái nào, linh hồn độ tầng cũng sẽ bị phá hủy. Phán đoán điểm số, điểm đánh giá trang bị này dao động từ 1.500 đến 3.000 điểm, tùy theo trí lực chân thực, pháp lực trị tối đa và cường độ linh hồn của người mặc. Điểm đánh giá 3.000 cộng sơ lược, trang bị này có khả năng bảo vệ linh hồn, không thể phá vỡ phòng ngự. Giá cả không thể giao dịch. Cuồng Liệt Chi Dạ có đặc tính khá thú vị. Khi người mặc càng mạnh, năng lực của trang bị này sẽ càng mạnh mẽ. Ban đầu, trang bị này chỉ có lực phòng ngự 25 điểm, nếu so với các loại đồ phòng ngự khởi nguyên cấp, thậm chí là thánh linh cấp, thì nó còn thấp hơn. Tuy nhiên, nếu năng lượng thân thể đạt đến mức tối đa, lực phòng ngự của trang bị này có thể đạt tới 335 điểm, vượt qua cả trọng giáp khởi nguyên cấp. Thực tế, đại bộ phận trang bị khác cũng không thể sánh kịp với lực phòng ngự này. Ngoài ra, linh hồn độ tầng của trang bị cũng rất hữu dụng. Khi chiến đấu với cường giả, chiêu thức này có thể ngăn cản ít nhất một lần công kích. Đừng nghĩ rằng điều này không quan trọng. Bởi vì tôi hiểu, thường phải đối mặt với những cường giả có thực lực vượt trội. Nếu gặp phải những kẻ có thực lực bình thường, khả năng liên chiêu liên tục, ngay cả những đại chiêu mạnh mẽ cũng khó lòng phá vỡ được linh hồn độ tầng. Khi tôi hiểu mặc Cuồng Liệt Chi Dạ, hắn lập tức cảm nhận được linh hồn tầng phòng ngự mơ hồ xuất hiện xung quanh. Tầng này giống như một chiếc khiên bảo vệ, nhưng khi không có công kích, nó sẽ hoàn toàn biến mất. Chỉ khi sắp bị tấn công, nó mới thể hiện ra. Nhắc nhở, dự tính 45 phút 20 giây nữa, người sẽ đến ngoại biên Phong Hải Đại Lục. Người đã tạm thời nắm giữ ngôn ngữ thú tộc của Phong Hải Đại Lục. Level 50. Người đã tạm thời nắm giữ ngôn ngữ hải tộc của Phong Hải Đại Lục. Level 50. Người đã tạm thời nắm giữ ngôn ngữ bộ lạc của Phong Hải Đại Lục. Level 50. Khi nhìn thấy thông báo đột ngột xuất hiện, tôi hiểu bắt đầu kiểm tra lịch sử của Phong Hải Đại Lục. Theo quyền hạn mà hắn đã kích hoạt, một âm thanh chói tai, như tiếng thú gầm vang lên bên tai. Đó là một thế giới rộng lớn và tài nguyên phong phú, mênh mông hơn cả nguyên sinh thế giới mà hắn từng đi qua gấp trăm ngàn lần. Dị thú và nhân tộc đã từng giao chiến với nhau. kéo dài một kỷ nguyên chiến tranh, cuối cùng, nhân tộc thất bại, và những di sản văn minh rực rỡ, hùng mạnh của họ vẫn còn sót lại trên đại lục này, chờ đợi những người đến sau khai quật, chỉ cần nhìn thấy một góc của nó, người ta sẽ bị sự rực rỡ ấy, làm cho, choáng ngợp. Đây chính là kỷ nguyên thứ 8 của Phong Hải Đại Lục. Kỷ nguyên mà nhân tộc và dị thú làm những nhân vật chính, với tư cách là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến với dị thú, nhân tộc cũng phải trả giá bằng những đau đớn thê thảm, văn minh của bọn chúng dần lụi tàn, chỉ còn sót lại một phần ký ức và tri thức, rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu, hy vọng có thể sống lại. Đến thời kỳ thượng cổ, thế giới này chỉ còn lại những cây đại thụ vươn lên trời, cùng bầu trời không hề có bóng tối cũng như ánh sáng, chỉ là một mảng mờ mịt. Dị thú vẫn hiện diện khắp nơi trên đại lục. Trong số chúng, có loài mở rộng hai cánh, che khuất cả bầu trời, có loài nằm sấp trên mặt đất, kéo dài hơn cả những dãy núi hay dòng sông, có loài có thể điều khiển khí hậu, khiến cho bụi từ bầu trời rơi xuống, gây ra những trận mưa bạo liệt, khiến biển cả bình lặng không động, cũng phải dậy sóng, dâng lên những cơn sóng cuồn cuộn. Lúc ban đầu, các dị thú cường đại tuy lẫn nhau, nhưng không quấy nhiễu, cho đến một ngày, khi thái dương từ chân trời dâng lên, rồi lại lặn xuống phía bên kia. Sự thay đổi này khiến bầu trời vốn luôn tối tăm mờ mịt bỗng xuất hiện ban ngày và đêm tối khác nhau. Dần dần, thế giới khôi phục lại trạng thái như xưa. Trước khi kỷ nguyên này bị tổn thương, thời gian trôi qua, thế giới này như được vuốt lên và chữa lành vết thương. Ánh sáng từ thái dương mang lại sự ấm áp, nhưng khi nhiệt độ quá mức, nó biến thành trích nhiệt. Bên trong trích nhiệt, hỏa diễm bùng lên. Khi hỏa diễm cháy lên, quy tắc của thế giới này càng trở nên rõ ràng, tốc độ khôi phục càng nhanh, ngày và đêm, nóng và lạnh, sinh và tử bắt đầu xuất hiện. Khi các dị thú bỗng nhận ra, thế giới cổ thụ vững chãi trong thiên địa bỗng sắp đổ xuống, chúng hoảng sợ. Trước kia, dù cho chúng có cắn xé, chiến đấu với nhau, nhưng không thể giết chết đối phương. Lúc ấy, việc tiêu diệt hay nuốt chửng không có ý nghĩa, vì đối thủ sẽ luôn được phục sinh dưới thế giới chi thụ của chính mình. Không có sinh tử, cuộc tranh đấu trở nên vô nghĩa. Khi thế giới khôi phục lại ban ngày và đêm tối, lạnh và nóng, sinh và tử, thì thế giới chi thụ cũng bắt đầu đổ xuống. Các dị thú hoang mang, có kẻ cuồng nộ, có kẻ hung ác, có kẻ thì sợ hãi, bởi vì sự thay đổi này báo hiệu rằng chúng cũng sẽ chết. Các thế giới chi thụ của chúng, từng cây, sẽ dần khô héo và ngã xuống, trở thành chất dinh dưỡng cho vô vàn thực vật sinh trưởng. Thế giới lại trở nên muôn màu muôn vẻ, nhưng cũng ngày càng nguy hiểm hơn. Khi các dị thú chuẩn bị chết, chúng bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau. Sự phân biệt giữa mạnh và yếu trong số các dị thú càng trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt là khi tất cả thế giới chi thụ đều mục nát và đổ xuống. Các dị thú không còn bất kỳ sự vĩnh hằng nào. Chúng muốn tiếp tục tồn tại thì phải thôn phệ lượng lớn tài nguyên, nếu không, chúng sẽ dần dần suy yếu và cuối cùng sẽ chết đi. Cuộc tranh đoạt tài nguyên bắt đầu, và đến cuối cùng, dù cho những dị thú trốn xa đến đâu, chúng cũng bị cuốn vào trong cuộc chiến này. Các dị thú dần nhận ra rằng, cuộc tranh đoạt này chỉ khiến chúng càng ngày càng suy yếu và dẫn đến sự diệt vong của mình. Trong số các dị thú, có hai vị lãnh tụ, chúng hận thù lẫn nhau, nhưng lại bị sự phản đối mạnh mẽ từ các dị thú khác, nên chỉ có thể tạm thời hoãn lại cuộc chiến. Mãi, cho đến một ngày, một vị lãnh tụ dị thú phát hiện ra rằng, những sinh linh nguyên bản sinh sống dưới thế giới chi thụ, tuy chỉ mới đạt đến khởi nguyên trễ một chút, nhưng dường như là sự thay thế không tồi. Những sinh linh này có thể bị nô dịch, và chúng có thể thay thế cho những dị thú trong cuộc tranh đấu, từ đó quyết định sự phân chia tài nguyên quý giá giữa các dị thú, ngăn ngừa việc dị thú chết đi trong khi tranh giành tài nguyên. Ý tưởng này nhận được sự đồng thuận của tất cả các dị thú. Hai vị lãnh tụ dị thú, mỗi người tuyển chọn đại biểu chiến đấu cho mình. Trong đó, những sinh linh sống trên lục địa được gọi là Gua Level A tộc, thú tộc, còn những sinh linh sống ở biển cả và các hòn đảo được gọi là Garin tộc, hải tộc. Các dị thú tự xưng là thần linh, chúng được trao một phần nhỏ tri thức, dạy cho bọn chúng cách thống trị tộc đàn, chính là thú tộc hoặc hải tộc. Thú tộc và hải tộc thờ phụng những dị thú này như thần linh, và vì những thần linh ấy, bọn chúng tiến hành những cuộc chiến đẫm máu. Dị thú không hề chết trong các cuộc tranh đấu, nhưng thú tộc và hải tộc đã phải chém giết lẫn nhau để giành lấy lãnh thổ và tài nguyên phía sau dị thú. Mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, cứ thế trôi qua trong suốt thời gian này. Dù có những sai lầm, nhưng dưới sức mạnh cường đại của dị thú, thú tộc và hải tộc chỉ có thể tiếp tục tranh đấu, cho đến khi Thâm Uyên xâm nhập, các dị thú đã dốc hết toàn lực, mới thành công chống lại lần xâm nhập này. Tuy nhiên, bọn chúng coi thú tộc và hải tộc như quân cờ, và tại thời điểm Thâm Uyên xâm nhập, thú tộc và hải tộc bị ép phải rút lui, chỉ còn lại một số ít. Thế giới tạm thời chìm trong bóng tối, các dị thú lần lượt chìm vào giấc ngủ, và trong thời kỳ hắc ám này, thú tộc và hải tộc phải vật lộn để sinh tồn, bọn chúng tranh giành thức ăn và tài nguyên nước, chiến đấu không phải vì quyền lực, mà là vì sự sống sót của tộc đàn. Vì vậy, trong cuộc chiến sinh tồn này, cả hai bên đều bộc lộ sức mạnh phi thường, phát huy tất cả tiềm năng. Cũng phải nói rằng, bọn họ, với tư cách là những tộc đàn tồn tại từ thời kỳ thượng cổ, tuy khởi nguyên xuất hiện muộn hơn dị thú một chút, nhưng thật ra, chúng có tiềm lực vô cùng lớn. Vào lúc đó, thú tộc và hải tộc, khi xâm nhập vào Thâm Uyên, không hề nhận ra rằng mình đã hấp thu một lượng năng lượng Thâm Uyên nhất định. Điều này không hề làm tăng cường sức chiến đấu vốn đã rất mạnh của bọn chúng, mà thay vào đó, dựa vào khát vọng của chúng, năng lượng đó lại tăng cường khả năng sinh sôi. Cuộc chiến tranh giữa hai bên này càng trở nên thảm khốc, năng lực sinh sôi cường đại cùng với sự xâm nhập của Thâm Uyên, khiến cho thế giới này dần dần siêu thoát và bắt đầu sinh ra lượng lớn tài nguyên siêu phàm. Những yếu tố này kết hợp lại, làm cho hai chủng tộc bá chủ sắp xuất hiện. Khi hắc ám bắt đầu thối lui, thú tộc và hải tộc nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên, giữa chúng lại nảy sinh cừu hận, khiến cho việc ngừng chiến và thay đổi đã không còn khả thi. Những bộ tộc trí tuệ vốn đồng hành với thú tộc và hải tộc vượt qua thời kỳ hắc ám, chỉ dám trốn ở những nơi xa xôi, tránh đụng phải thú tộc hoặc hải tộc. Khi hắc ám hoàn toàn biến mất, ban ngày và đêm tối lại xuất hiện luân phiên, vạn vật khôi phục, các chủng tộc lớn nhỏ, hàng trăm bộ tộc, dần dần khôi phục lại sự cường thị như xưa. Đương nhiên, khi đối mặt với thú tộc và hải tộc, những tộc đàn và bộ lạc khác chỉ dám nằm rạp dưới đất, không ai dám khiêu khích, bởi vì từ thời kỳ hắc ám cho đến nay, thú tộc và hải tộc đã có khoảng cách mấy vạn năm, và trong khoảng thời gian đó, hai bên đã trải qua gần trăm lần cuộc chiến thảm liệt, các chiến trường chính trên đại địa đều bị nhuộm đỏ, phát ra mùi hôi thối của sự mục nát. Thú tộc và hải tộc trong cuộc chiến tranh kéo dài đã thành lập nên những nền văn minh riêng của mình, nhưng vào một ngày nọ, các dị thú đã chìm vào giấc ngủ sâu, cuối cùng cũng tỉnh lại. Sau khi thức dậy, chúng bắt đầu gọi về những nô bộc đã từng phục tùng mình. Cuộc gọi ấy cực kỳ thành công. Thú tộc và hải tộc lần lượt tìm kiếm và triệu hồi những thần linh của riêng mình. Sau đó, chúng tạo ra những nhóm thần linh và nệ những chiếc khóa gông khổng lồ làm từ thân cây thế giới thụ khô để trói buộc các dị thú. Lúc này, các dị thú cảm nhận được sự hối hận dâng lên trong lòng, nhưng tiếc thay, đã quá muộn, kỷ nguyên mà bọn chúng làm chủ đã qua đi. Giờ đây, kỷ nguyên mới thuộc về thú tộc và hải tộc. Về phần phong hải đại lục, tuy nhìn qua có vẻ không quá phức tạp, nhưng dựa vào kinh nghiệm của Tô Hiểu, hắn biết rằng dù là thú tộc hay hải tộc, thế lực nội bộ của chúng đều cực kỳ phức tạp. Ngoài hai đại bá chủ là thú tộc và hải tộc, bên trong mỗi tộc đều có những thế lực nhỏ, dù không nổi bật nhưng thực lực cũng rất mạnh, chỉ là so với hai tộc lớn kia, những thế lực nhỏ này vẫn không đáng chú ý. Trong mắt Tô Hiểu, phong hải đại lục có ba thế lực chính, thú tộc, hải tộc, và bộ lạc. Bộ lạc trận doanh tuy có vẻ rời rạc, nhưng thực tế không hề yếu kém. Bên này, nắm giữ các đồ đằng, kịch độc, phù thuật cùng những lực lượng cổ xưa thần bí. Tuy nhiên, vấn đề là bên này quá phân tán, tình huống hiện tại khiến hắn thấy rõ, thú tộc và hải tộc đang đánh nhau, không tiếc mạng sống. Dù cả hai bên không muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng sự hận thù giữa chúng quá sâu, không thể dừng lại. Họ có mối thù truyền kiếp, đời này qua đời khác đều là tử thù. Thêm vào đó, thú tộc và hải tộc đều đứng trước tình thế nan giải. Một là đối ngoại chiến tranh, một là chiến tranh nội bộ. Thực lực của cả hai bên đều rất lớn. Hải tộc ít nhất cũng có 100 tỷ người, thú tộc cũng không kém. Nếu không phải vì phong hải đại lục rộng lớn, tài nguyên cơ bản còn không đủ. Với phong cách hành xử của thú vương thế hệ này, hắn chắc chắn sẽ không ngừng chiến, trong khi hải vương thế hệ này càng thêm hung ác, dứt khoát chuẩn bị diệt sạch thú tộc. Hải vương không phải kẻ cuồng vọng. Hắn thật sự đã lôi kéo đủ lực lượng để diệt trừ thú tộc. Hải vương bắt đầu từ việc bắt giam ba đại thợ rèn truyền thuyết, trong đó có ải nhân vương. Ải nhân vương chế tạo các vật phẩm nguyên tố, có thể kích thích sự tăng trưởng của tự nhiên nguyên tố, tức là làm cho tự nhiên nguyên tố trở nên dồi dào hơn. Phong hải đại lục không có văn minh pháp thuật, vì thế không thiếu tự nhiên nguyên tố, cũng không yêu cầu những vật phẩm nguyên tố này. Tuy nhiên, hư không áo thuật vĩnh hằng tinh lại rất cần, bởi vì tình hình hư không ngày càng tồi tệ, và thâm uyên thông đạo ngày càng mở rộng, có thể tăng trưởng tổng số lượng nguyên tố tự nhiên, tất nhiên là áo thuật vĩnh hằng tinh không thể nào từ chối. Do đó, hai bên đã đạt thành giao dịch. Chính vì vậy, hiện tại, áo thuật vĩnh hằng tinh kết hợp với hải tộc, đang nỗ lực đối phó với thú tộc. Dù thú tộc rất mạnh, nhưng khi giao chiến với nhóm thi pháp giả, tộc đàn này đã bị đánh cho choáng váng. Cuối cùng, họ nhận ra rằng chỉ cần mấy thi pháp giả, một pháo đài pháp hệ có thể dễ dàng biến cả một chiến trường thành một dòng nham thạch luyện ngục, thiêu đốt các hỏa nguyên tố, tạo thành thiên thạch rơi xuống từ trên không. Với sức mạnh tổn thương của nguyên tố cường đại, chúng có thể xuyên thủng lớp da bền bỉ của thú tộc, gây ra những cơn đau đớn mãnh liệt. Cuối cùng là cái chết. Ban đầu, thú tộc nghĩ rằng nếu hải tộc đã tìm được minh hữu, thì bọn chúng cũng sẽ tìm kiếm một đồng minh. Sau đó, thú tộc quyết định tìm đến Vẫn Diệt Tinh. Vẫn Diệt Tinh từ lâu đã muốn xâm nhập vào phong hải đại lục, đương nhiên là đồng ý liên minh. Khi nghe nói về việc muốn đối phó với nhóm thi pháp giả, Vẫn Diệt Tinh vẫn đồng ý, nhưng sau khi biết rõ mục tiêu là chiến đấu với nhóm thi pháp giả trên chiến trường, bên Vẫn Diệt Tinh bắt đầu nghi ngờ thú tộc. Sau khi nhận được những tin tình báo này, Tô Hiểu càng trở nên rõ ràng về suy nghĩ của mình. Lần này, dù tỷ lệ lớn là không thể triệu hoán chủng tộc, nhưng hắn vẫn có một con bài tẩy khác, đó chính là đã hấp thu 5 phần nguyên tội chi mầm của thị huyết chiến giáp Pante. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng, chỉ cần chiến giáp này được đeo lên người, khả năng chiến đấu của hắn sẽ được tăng cường mạnh mẽ. Cộng với việc Hắc Phương Hộ Tý đã được nâng cấp, phạm vi của nó có thể mở rộng đến 10.000 mét đường kính với chiêu thức tử tịch hàng lâm. Nhưng liệu chỉ có vậy thôi sao? Dĩ nhiên là không, khi cần thiết, Tô Hiểu có thể đeo Minh Văn Cơ Tọa, thần tế sau lưng, một tay bóp nát viên Apollo, sử dụng nó để tiêu diệt địch. Nếu như thế, vẫn chưa đủ. Hắn còn có thể tận dụng 9544 điểm lôi kháng của mình, kết hợp với giới lôi, có phạm vi lan rộng tăng cường sức mạnh chiến đấu. Thêm vào đó, 3 kỹ thuật tông sư mà hắn nắm giữ, cùng với các phương thức bị động phát triển mạnh mẽ, khiến hắn trong mọi hỗn chiến đều có thể chém giết địch thủ một cách dễ dàng. Mỗi đòn tấn công của hắn, gần như, đều có thể khiến kẻ địch phải bỏ mạng. Nếu địch nhân hung hãn lao vào hắn, hắn chỉ cần sử dụng chiêu, nhận đạo đao, siêu, hoàn đoạn, một đao đủ sức chặt đứt mọi kẻ xông vào. Với tất cả những điều này, tôi hiểu, chẳng cần phải e ngại chiến thuật biển người của hải tộc. Nếu quả thật có hàng chục vạn hải tộc xông vào vây công hắn, khi tử tịch hàng lâm được kích hoạt, phần lớn hải tộc sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, đặc biệt là, theo những tài liệu hắn có, lần này cần tìm sơ thủy ấn ký, tỷ lệ cao là nó đang nằm trong tay hải vương, bởi trước đó có một hải tộc nhân tại biển sâu đã phát hiện ra sơ thủy ấn ký. Khi Tô Hiểu đang nghĩ ngợi về vấn đề này, hắn cảm thấy phi thuyền bắt đầu rung lắc nhẹ.